Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng hệ liệt. Chương 162, 162, hồi 28 tơ sầu B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Xương Tuyết gỡ xuống gần hết các tác phẩm của em gái mình. Anh chỉ chừa lại những thứ mà anh coi được mắt nhất. Số còn lại anh sẽ thay em gái gọt rũa. Sao? Nó có cốt truyện khá độc đáo, nhưng không biết xây dựng dàn ý và diễn đạt đúng cách nên nội dung viết ra dở tệ và hết sức khó hiểu. Và nó cũng chẳng nắm được bố cục viết cảnh ân ái nên lối miêu tả hết sức thô thiển và xuồng xã. Dù rất giận nhưng anh không nỡ trách mắng nó một lời. Anh có nghĩ tôi xâm phạm tài sản trí tuệ của em gái không? Không, Trần Cảnh Chiêu bật cười. Đừng nghĩ như thế chớ. Tào Việt Bân đang sắc thuốc bắc uống cho mát gan. Một trong những bài thuốc bí truyền của dòng họ Dâu. Mạnh Cường cũng phụ một tay. Gì chứ đông y là nghề của anh. Đặng Xương Tuyết bỗng cất tiếng hỏi anh bạn pháp y. Bây giờ tôi lấy thí dụ cho anh đưa ra lựa chọn nghen. Nếu bị tiểu khó anh sẽ điều trị bằng uống thuốc tây hay uống rau má, đậu xanh, mía lau, bí đao và một số loại thức uống từ thảo mộc khác. Uống đồ mát. Chừng nào bị bí tiểu mới phải dụng tới thuốc tây, vì đây là trường hợp khẩn cấp và có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Còn chỉ bị tiểu khó thì tội tình gì phải nạp hóa chất để làm hại lá gan của mình chớ. Đúng là lạm dụng thuốc tây đang là một vấn nạn cần để tâm. Mạnh Cường nói mà không nhìn về phía ai, vì anh ta đang bận sắt thuốc. Đặng Xương Tuyết tâm tình. Người Tàu có một câu nói, người Việt sống trên cây thuốc và chết trên cây thuốc. Nước mình có bao nhiêu cây thuốc cũng gom bán hết sang Tàu với giá rẻ mạt. Nó bán lại cho mình cây thuốc giỏm có tẩm hóa chất với giá cao cắt cổ hoặc hàng thứ phẩm. Hết, đát, rồi mình uống lầm cây thuốc của nó bị ngộ độc hay không hết bệnh. Liền quy chụp đông y không có tác dụng gì. Chỉ toàn là thổi phồng công dụng và đầy rẫy độc tố. Tào Việt Bân tính nấu cho mỗi người một chén lưng. Nhưng Trần Cảnh Chiêu từ chối vì không thích uống thuốc bổ tây hay đông gì, anh cũng không muốn sử dụng hết. Nghe vậy, cậu rót nước ít hơn đã định, rồi cho hai gói thuốc thảo mộc vô siêu. Tôi vẫn uống bán chỉ liên bạch hoa xà thiệt thảo mỗi tuần một lần để thanh lọc cơ thể. Đặng Xương Tiết chép lại cách nấu thuốc của cậu dâu để cải thiện khả năng viết lách. Hồi còn nhỏ, mẹ tôi từng chứng kiến cảnh tượng chữa bệnh lạ lùng của một ông thầy lang vườn. Số là dì Năm, tức em gái của mẹ, bỗng nhiên bị nổi mẩn và đau đớn khắp người. Bà cố mới cho dì Năm uống thuốc tây, nhưng đã qua 3 ngày mà bệnh tình dì không thuyên giảm. Trái lại càng lúc càng trở nặng, dì lâm vào mê man, sốt cao, đổ mồ hôi lạnh, những vết mẩn đỏ đã lan khắp mình mẩy. Ở nhà mới mời thầy lang tới bắt mạch, ông ấy xem xong, không nói tên bệnh. Chỉ hối thúc mẹ tôi và các dì đi kiếm lá mướp. Vì ở trong vườn nên lá mướp thiếu gì. Chẳng mấy chốc mà mẹ tôi và các dì đã bưng về mấy rổ. Ông ấy sai đâm nát lá mướp. Rồi kêu bà cố lấy nước đó lau mình lau mẩy cho dì Năm. Riêng về những chỗ bị lở loét, ông dậy đắp bã lá mướp lên đó. Sáng hôm sau, theo lời dặn của ông ấy, bà cố mới lấy bông cỏ chanh đem đốt rồi đâm nát với dầu dừa. Sau đó bôi lên các chỗ lở và mẩn đỏ. Ngày kế tiếp, bệnh tình của dì Năm biến mất. Những chỗ lở loét đã đóng mài. Cơn đau nhức toàn thân và tình trạng nóng sốt không còn nữa. Dì tươi tỉnh ăn uống và nói chuyện liến thoáng như bình thường. Thấy dì Năm đã mạnh giỏi, ông thầy mới nói dì bị mắc bệnh rời leo. Điều đặc biệt khi chữa trị là không được nói tên bệnh. Nếu không bệnh tình sẽ trở nặng, nên ông mới phải giữ kín cho tới giờ. Kể hết câu chuyện, Mạnh Cường uống một ngụm cà phê giải khát rồi hỏi Trần Cảnh Chiêu. Anh là bác sĩ Tây Y, liệu anh có tin nổi không? Hay sẽ tìm cách truy ra sơ hở của phương pháp chữa bệnh này? Trần Cảnh Chiêu chỉ cười cười mà không nói năng chi sắt. Nhưng với những người bài xích đông y, họ sẽ nói tôi đang kinh doanh hoặc có người quen kinh doanh cây thuốc nam nên mới dựng chuyện bênh vực hoặc giới thiệu bài thuốc ấy. Không muốn làm anh bạn bác sĩ khó xử. Mạnh Cường kết luận luôn. Anh hãy tin những gì mà anh trải qua. chớ đừng tin những gì tôi nói. Nó đúng với tôi, nhưng có thể chật lất với anh. Theo hai anh đông y, uống thuốc bắc nhiều có tốt không? Mạnh Cường đáp liền, không, ý là ăn đu đủ nhiều mà còn sinh trứng vàng da. Chớ đừng nói chi là uống thuốc, cái gì cũng phải điều độ và không lạm dụng mới hay. Trời hành cơn nắng dữ quá chèn, khiến cho người cảnh sát trẻ xứ ôn đới cảm thấy trong người rất mệt. Anh chàng ký giả hay gọi kiểu khí hậu ở quê hương cậu là hàn đới. Ý muốn ám chỉ thời tiết rất độc đáo và có nét riêng. Chứ không phải anh ta hiểu lầm nước cậu thuộc vùng hàn đới. Ở lâu với người này mới hay anh ta có thói quen chơi chữ và đào từ. Và ở lâu mới biết người này cô đơn, trầm lắng nhường nào. Sáng nay cả nhà ăn bánh mì xíu mại mua ở xe bán đầu hẻm. Cà phê thì do gã điên pha, mùi vị thơm ngon hơn họ tưởng. Theo như sự sắp đặt của cấp trên, hai người cảnh sát làm ở văn phòng dịch thuật mà một viên mật thám đang làm. Chắc cụ nhà cấp 4 cũng không thể ngờ thằng con đang chạy giấy tờ cho thiên hạ lại là tình báo cao cấp của chính phủ. Bác sĩ pháp y thì tham gia một cuộc họp về 20 và bát bửu, tay viết lách quèn lại đến tòa soạn tư nhân đánh máy. Từ lúc anh về đây làm việc thì hội nhà văn nhìn ông chủ anh như kẻ thù thiên cổ. Anh và ông chủ đều mặc kệ. Bởi lúc nào mà hội nhà văn không lên đồng, Mạnh Cường đề nghị đi chung xe. Ai nấy đều vui lòng ưng thuận. Nếu muốn về riêng thì đi bằng tàu điện ngầm hoặc xe buýt. Kể từ ngày có tàu điện ngầm, việc di chuyển không còn là gánh nặng của giới lao động bình dân. Giá vé rất rẻ để giúp đỡ đần chi tiêu của người nghèo. Công trạng của cố Tổng thống Quân và Tổng thống đương nhiệm Khánh là điều mà không một ai dám đứng ra phủ nhận. Cho nên dù là một tổng thống, bám ghế, trường niên, Hác Đăng Khánh không tới nỗi bị toàn dân coi thường và đả đảo. Nè, tên anh trong tiếng Việt đúng chớ. Phần đông khi lấy tên giả để làm nhiệm vụ sẽ cố tình dịch chật hoặc thay đổi một, hai chữ nhằm hạn chế bị bại lộ thân phận. Riêng cái tên Tào Việt Bân, anh đoán coi đúng được mấy phần. Trần Cảnh Chiêu thở dài thườn thượt. Anh biểu tôi mần cá tôi thấy chắc ăn hơn. Chàng pháp y miền biển đưa mắt nhìn những dòng chữ trên trang giấy tập của người bạn thiết. Bỗng nhiên vỡ lẽ, hóa ra cách đây 7 năm, chàng pháp y có đệ đơn lên tòa án để xin xem xét lại bản án đã tuyên hôm bữa. Nhưng mọi cố gắng của anh vẫn bằng không. Bỗng đâu một kỳ tích xuất hiện. Một ký giả trẻ tuổi đã biên bài nói thay nỗi lòng anh. Dù anh và người kia chưa từng liên lạc và biết mặt nhau, nhờ bài báo ấy mà dư luận bắt đầu quan tâm tới tình tiết của vụ án. Rồi từng lớp màn xảo trá bị vén lên. Kẻ cố tình bao che cho hung thủ đã bị phơi bày ra ánh sáng. Tôi biết người hãm hại anh là ai rồi. Tuyết, chưa chắc đâu anh. Tôi biết anh có rất nhiều người ghét. Nhưng nhiều đây cũng đủ để tôi lần ra manh mối rồi. Tào Việt Bân nói tối nay sẽ chiêu đãi món Sunday và lòng heo luộc. Thay vì chỉ ăn không như bên quê cậu, thì sẽ dùng với cháo huyết và bánh quẩy giòn. Sunday, món tráng miệng của xứ sở cờ hoa à, Sunday là dồi huyết kiểu Hàn thưa cha. Nói chuyện với sĩ quan thì còn hơn gái mới về nhà chồng. Nói chuyện với tôi hệt như mẹ ghẻ con chồng. Hai người kia nghe họ cãi cọ như thế chỉ biết lắc đầu cười xòa. Nghe cô Ngọc Lan hát xong bản, môi tím. Nhạc sĩ Khúc Lan đặt lời Việt từ bài hát Hoa ngữ. Trần Cảnh Chiêu cất giọng hỏi. Anh có cuốn sách nào hay không Tuyết? Tự nhiên tôi thèm mùi giấy và nhớ chữ. Đặng Sương Tuyết trả lời một cách không do dự. Anh hãy đọc cuốn Thánh Giá Rỗng của nhà văn Higashino Kigo. Trần Cảnh Chiêu thấy anh bạn Thiết đang truy cập Google. Chừng như muốn cho anh xem mặt sách. Nếu như đổi lại người viết là tôi, thế nào tôi cũng bị quy chụp là thành phần phản động và chống phá chế độ. Nội dung nó ra sao hả Tuyết? Gia đình này đang sống yên ổn thì đột nhiên xảy ra biến cố lớn. Đứa con gái bị tên ăn trộm sát hại trong lúc bà mẹ đi chợ. Sau nhiều phiên tòa phúc thẩm, hắn ta nhận lãnh mức án chung thân. Hai vợ chồng kiên quyết không chấp nhận. Họ làm đủ mọi cách để bắt hắn ta phải bị tử hình. Rồi rốt cuộc, họ được toại nguyện, Anh chàng pháp y dục người bạn nói tiếp. Kể tới đây thôi. Ai chưa đọc lỡ biết trước sẽ mất hay. Tôi không thích. Phá nồi cơm. Của tác giả. Có chi tiết nào đáng nhớ không? Tôi còn nhớ một chi tiết rất đắt giá. Mà tôi cứ nhớ hoài nhớ mãi. Người chồng hỏi ông luật sư biện hộ cho kẻ thù ác rằng tại sao lại giúp hắn ta kháng cáo hết lần này tới lần khác. Bộ ông không thấy kinh tởm với tội ác của hắn ta sao? Ông luật sư thủng thẳng trả lời. Bởi vì tôi muốn hắn ta phải chứng kiến tội ác của mình hết lần này tới lần khác. Anh biết không? Chính hắn ta đã tự nguyện rút đơn kháng cáo để được tử hình vì không chịu đựng nổi sự dày vò như thế thêm một ngày nào nữa. Trong tác phẩm của mình, ông Kigo đã đề cập tới việc nên hay không nên thi hành án tử hình. Án phạt nào thích đáng với kẻ thù ác và giúp gia đình bị hại vơi đi nỗi đau thống thiết ấy. Chiếc xe Chevrolet Corvette dừng hơi quá vạch quy định. Tại đèn chuyển đỏ nhanh quá làm Mạnh Cường trở tay chậm. Có tiếng kèn xe vang lên inh ỏi. Có lẽ người cầm lái ấy suýt nữa đã tông thẳng cái xe gắn máy cà tàng vào đợt tê xe hơi đắt tiền nên từ sợ quá mà sinh ra nóng giận. Bên mình viết cái gì mà trái ý là sẽ có kẻ nhảy ra chụp mũ. Tự nhục, phản động, không thích thì cút qua nước ngoài sống. Có kẻ còn phát biểu là quê hương sao không ở mà lại thích sống lưu vong ở ngoại quốc. Tôi đã hỏi lại rằng, sao anh không kêu thân nhân của đám tham nhũng về nước mà sống đi? Anh ta trả lời sao? Nín thinh, biết đường đâu mà trả lời. Bởi chủ thuê của anh ta cũng là một thằng tham nhũng có con đang định cư ở nước ngoài mà. Rất nhiều kẻ kêu người ta ở lại quê hương xây dựng đất nước. Còn mình thì xách hành lý sang các nước khác làm công nhân hoặc sang bên đó định cư luôn. Ai hỏi tới sao anh nói một đằng làm một nẻo, thì bắt đầu dở giọng thanh minh thanh Nga. Có khứa còn văng tục rất bỗ bã và tự thể hiện mình là một con người vừa ngu vừa hung dữ. Đối với quan điểm, đi, hay, ở, tôi không thích can dự vô. Vì đó là quyền công dân của người ta và đó cũng là cuộc đời của người ta. Mình là cái thá gì mà lên tiếng áp đặt. Đang nói tới đó, điện thoại của Đặng Sương Tuyết báo có tin nhắn. Một chủ vườn ở Cái Mơn hỏi anh tháng tới xuống hái sầu riêng được không? Anh trả lời. Được, thưa ông, gần tới tòa soạn hoa khế. Ông chủ bỗng gọi điện kêu gã điên nên nghỉ một ngày. Sao vậy Tuyết? Cái hội, tức cảnh xin tiền, xuất hiện. Ông chủ khuyên tôi lánh mặt. Mạnh Cường ngạc nhiên, anh vạch mặt họ nên họ sẽ đổ chút cơn giận lên đầu ông chủ anh. Ừ, kiếm chỗ nào thả tôi xuống đi. Tôi muốn đi vòng vòng cho khuây khỏa tinh thần. Rồi gã điên ấy hát. Một mình. Một bóng, đời mình một bóng, chênh vênh lạc loài, bóng ai còn đi, có lẽ giọng ca mai mỉa của người bạn chung nhà đã làm Mạnh Cường chạnh lòng. Nên hắn mở luôn bài, dòng chơi cuối trời quên lãng, của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ lên nghe, rồi để cô Khánh Ly và cô Họa Mi thay anh ta giải bày nỗi lòng. Nhạc phẩm này được cố nhạc sĩ viết tặng cô Kim Lệ Thi. Hai bài kia là Chuyện tình người trinh nữ tên Thi và Mối tình bất diệt. Cụ nhà lầu đang chỉ đạo thợ thuyền sửa sang ngôi nhà bề thế để làm văn phòng cho con trai. Thấy người bạn trẻ đứng lặng người ngắm mây trôi trong khoảnh sân con thì bước sang hỏi han. Hồi thi sĩ Nguyễn tất nhiên còn trẻ, chú thường hay đứng lặng người như con lúc này. Trong tiếng nói của người bạn trẻ có cái gì khiến cụ liên tưởng tới một sự vỡ tan và buốt giá. Cụ nhờ hai người thợ hồ dọn bàn uống trà giùm mình. Rồi lớn tiếng mời cậu ta ra ngồi nói chuyện chơi. Bởi cụ sợ cậu ta sẽ nối gót Nguyễn tất nhiên. Cậu cảm thấy dễ chịu với đề tài nào? Tôi với cậu, múa rìu, chơi, dạ, âm nhạc. Cụ thể là dòng nhạc vàng nhạc tiền chiến. Kho tàng nhạc vàng nhạc tiền chiến gồm mấy ngàn bản. Nhạc sĩ thì đông, còn ca sĩ thì ít hơn chút đỉnh. Đa số ca sĩ đều lấy tên Việt. Số lấy tên Anh Việt không có bao nhiêu. Theo sự hiểu biết của con thì chưa tới 10 người. Bên nam có dâu Marcel, Elvis Phương. Còn bên nữ có Mary Lynn, Connie Kim, Carol Kim, Julie. Bên nam nổi tiếng hơn bên nữ. Tôi chỉ cảm thấy nực cười ở chỗ một số người trẻ tuổi bây giờ chỉ biết mỗi bài Đắp mộ cuộc tình. Rồi, phán. rằng nhạc vàng ủy mị, xến xúa. Trong dòng nhạc vàng và nhạc tiền chiến sử dụng rất nhiều giai điệu mà nhạc sĩ ngày nay chưa chắc viết nổi. Điển hình như tango, jazz, twist, slow rock. Con không thích giọng ca trẻ hiện nay. Thường thì con tìm nghe những giọng ca thuở xưa hát những bài thuộc dòng nhạc vàng nhạc tiền chiến. Đa số đều hay và truyền cảm. Có nhiều người rất ghét chủ đề lính trong nhạc vàng. Nhưng hỏi họ tại sao thì đa số chỉ biết ú ớ điệp khúc. Phản động, rồi đá giò lái sang chuyện chẳng liên quan khác. Hòng lấp liếm luận điểm yếu kém của mình. Đã không thích nghe mà còn vô bình luận rủa xả. Như tôi đây nè, không thích nghe nhạc đỏ nên chẳng bao giờ phí thời gian tìm xem. Chớ đừng nói tới là rảnh tay đánh máy. Đặng Xương Tuyết lựa được trong chồng đĩa than một cái đĩa phát toàn bài anh thích. Anh cũng có sưu tầm được một số đĩa than, băng cối xưa và CD của các ca sĩ hải ngoại. Giờ chỉ còn mỗi việc mua máy phát nhạc là xong. Nhưng giá cả cao quá nên còn dụ dự. Chiến tranh có cái gì đâu mà vui sướng để tới mức ngợi ca. Nên đa số nhạc lính của dòng nhạc vàng thường buồn và đầy nỗi ưu tư. Mỗi bận con giới thiệu nhạc tưởng niệm người bạn tử trận của Trần Thiện Thanh. Con không thích đề cập tới cấp bậc mà người bạn bác ấy có. Bởi bác viết bài ấy là dành tặng cho đứa bạn nay còn mai mất. Không phải là để xu nịnh cấp trên hay cầu mong bổng lộc. Những người bạn đã tử trận của bác phần đông gia cảnh bình thường. Thậm chí có người còn nghèo rớt mồng tơi. Nhưng bác vẫn sáng tác nhạc tưởng niệm họ bằng cả tấm lòng. Không vọng ngóng tiền nong hay bất cứ điều chi liên quan tới danh lợi. Cậu để ý coi, cái gì được viết ra nhằm mục đích xu nịch và kiếm trác. Người nghe sẽ phát hiện liền, dầu người sáng tác có chối bay bẩy thế nào cũng bị lộ tẩy. Hai cụ cháu thi nhau hút thuốc lá, điếu thuốc rẻ tiền nhưng đượm tình chi kỷ. Bước chân hai thế hệ nhờ vậy xích lại gần nhau hơn. Ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh và Duy Khánh thay phiên nhau hát những bản tình ca của lính trận xa nhà. Cả hai đều thích bài Trên Bốn Vùng Chiến Thuật của nhạc sĩ Trúc Phương và Thư Về Em Gái Thành Đô của ca nhạc sĩ Duy Khánh. Riêng về phần trình bày, vẫn còn nhiều người hát sai lời lắm. Kể cả ca sĩ Chứ Danh và Gạo Cội trong dòng nhạc vàng nhạc tiền chiến. Điển hình là bài Đường Về Việt Bắc của đôi nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Từ Linh. Một số ca sĩ đã đổi các câu hát có lời dẫn. Đường về Việt Bắc, thành, đường về miền Bắc, muốn kiểm chứng lời tôi nói có thể tìm đọc tờ nhạc viết tay của ông Đoàn Chuẩn. Năm sáng tác là 1949. Tiêu đề, Đường về Việt Bắc hay Tà Áo Tím. Nhạc, Đoàn Chuẩn, lời, Từ Linh. Sau năm 75, rất nhiều bài hát đã hoặc bị đổi tựa để được cấp phép trình diễn. Thậm chí có một số tác giả đã tự sửa lại nội dung và thay tên con mình vì lý do thời cuộc và mong muốn lấy được tiền bản quyền. Ngoài ra có còn có những bài như Hoa Sứ Nhà Nàng của đôi nhạc sĩ Hoàng Phương Hoài Nam, Thói Đời của nhạc sĩ Trúc Phương, Con Đường Xưa Em Đi của đôi nhạc sĩ Châu Kỳ Hồ Đình Phương, Một Chuyến Bay Đêm của đôi nhạc sĩ Song Ngọc Hoài Linh, các tình khúc của nhạc sĩ Vũ Thành An, cũng lâm vào tình trạng đáng buồn ấy. Cụ nhà lầu rụi tàn thuốc vào một cái gạt tàn hình con cóc to bằng cỡ nắm tay. Sau đó uống một ngụm trà thơm trước khi nói tiếp. Trong một bài phỏng vấn bên Mỹ, ca sĩ Duy Trác đã thừa nhận mình bị mắc chứng không thể thuộc lời bài hát, nên không thích hát trực tiếp, mà kể cũng ngộ hen. Ông anh họ Khuất đó vốn làm việc bên ngành luật cần vận dụng rất nhiều bộ nhớ ấy vậy mà lại không thể sử dụng nó trong việc ca hát. Cụ nhà lầu nhận điếu thuốc khác từ tay người bạn trẻ. Hai cụ cháu ngồi lặng thinh hút thuốc và ngắm xe cộ qua lại. Sao tự nhiên cậu cười? Có nhiều người tự nhận mình giọng Hà Nội mà con cảm thấy mắc cười quá chừng. Không nói tới giọng Hà Nội, chỉ xét riêng tiếng Bắc hay tôi chỉ thấy bên Nam có Duy Trác, Anh Ngọc, Nguyễn Đình Toàn, Tuấn Khanh, còn bên nữ là Thái Thanh, Mai Hương, Minh Trang, Châu Hà, các anh, các chị này không ai ngọng líu ngọng lô, nói rõ ràng và mạch lạc, khoan thai, từ tốn, cũng không một ai chửi tục và chèn mấy cái chữ. Trời ơi đất hỡi, do các nhà Ngôn ngữ mạng, sáng tạo ra, ai đang cho rằng mình, giọng Hà Nội chuẩn, nên lóng tai nghe các anh, các chị này nói một lần, để xem coi mình có bị ngộ nhận không, chứ tôi thấy nhiều người bị lắm đa. Hai cụ cháu im lặng ngắm ngôi nhà đang thay áo mới. Bình trà chỉ mới lưng một chút, cái máy phát nhạc đang chơi lại những bài ca dĩ vãng, nơi gửi gắm mộng ước thanh bình và tình yêu bất diệt của các nhạc sĩ. Kỳ này cậu thấy ai được? Người dân kỳ vọng ở ông Khánh về việc giải quyết án oan. Còn ông Nhã lại là về giải pháp kinh tế. Bên nào cũng quan trọng hết. Giết không biết đường đâu mà lần. Tôi thấy án oan nên được ưu tiên trước. Bởi lẽ xã hội không an ninh. Có, kích cầu, mấy dân chúng cũng không yên tâm làm ăn. Dạ, cụ nghĩ phải. Thôi, cậu có biết lái xe không? Không biết thì tôi chở cậu lên nhà học giả Dương Hà đồ coi đồ cổ và sách hiếm chơi. Con Hồng có can đảm chở cụ đâu cụ ơi. Vậy có can đảm ngồi xe tôi lái hén. Dạ, cụ nhà lầu vỗ vai anh bạn trẻ mà cười ngất. Tòa dinh thự của học giả họ Dương nằm trên một khu đất rộng hơn 10 mẫu ở phía đông đô thành. Bao bọc lấy cuộc nhà là vườn cây ăn trái và các thửa ruộng trồng hoa màu xanh tốt. Chủ nhân còn chu đáo xây lắp hệ thống kinh mương để thoát nước mỗi khi con nước lên. Trước khi nước thoát ra ngoài đường ống chung, nó còn phải đi qua một cái bể chế biến nước để giảm thiểu tác hại ra môi trường vì trong nước hãy còn tồn dư phân thuốc dưỡng cây. Người này là bà con bên ngoại của tôi. Thường xuyên vắng nhà, nhưng lại mở cửa tự do cho du khách vô coi đồ cổ và đọc sách quý. Miễn đừng giở trò chôm chìa cổ vật và làm hư sách thì sẽ được hoan nghênh tới nữa. Con đã từng nhìn thấy trên YouTube, màu sơn của tòa dinh thự không tươi như trong video, nhưng phù hợp với khung cảnh lá hoa dập dờn hơn nhiều. Đã biểu cái cậu đăng clip đừng có chỉnh sáng quá mức mà không nghe. Số là cậu ta sợ đen nên đã chỉnh sáng thái quá. Thành thử ra cái nhà bớt vàng đi. Gã văn sĩ điên theo chân cụ nhà lầu đi ngắm vườn rau sắp thu hoạch. Cũng có vài người ghé đây mua hoa màu vì tin tưởng phẩm chất mặt hàng. Cụ à, sao cậu? Hồi xưa chữ, phẩm chất, ám chỉ đồ vật, còn mỗi bận diễn tả con người lại dùng chữ, phẩm cách, nhân phẩm hạnh, nhân cách, và chữ, đăng ký, cũng chỉ dùng cho mỗi đồ vật, còn con người thì phải ghi danh. Cậu có nói cũng không ai tin đâu. Mình biết thì mình xài cho đúng thôi. Khó lòng mà thuyết phục người ta lắm. Đám đông đâu phải lúc nào cũng là chân lý. Nhưng đa số thích hùa theo vì cảm thấy an toàn và đỡ bị coi là lạc loài. Hơn, có nhiều chữ con không rõ nghĩa. Con phải tìm sách của cụ Vương Hồng Sền, Huỳnh Tịnh của Trương Vĩnh Ký, Hồ Biểu Chánh, Bình Nguyên Lộc, Duyên Anh, Mai Thảo. Để coi lại, càng đọc con càng thấy mình lầm rất nhiều. May nhờ có sách của các cụ mà con còn biết đường sửa. Đó là lý do tại sao anh Đồ lại mở thư viện. Muốn cho nước nhà phát triển, cần phải nâng cao dân trí. Cụ Hồ Biểu Chánh đã hướng dẫn bà con làm giàu trơn tránh thông qua hình thức lồng ghép chi tiết dạy biểu vào tác phẩm. Có nhiều cái còn áp dụng được cho tới ngày nay. Tiếc thay, một số người thời nay thích theo dõi người nổi tiếng hơn là tìm đọc sách quý và tài liệu học tập, cũng như suy nghĩ về chuyện chính trị. Và họ thích nghe và tin bên họ thích hơn là nghe và tin nơi có sự thật. Cụ nhà lầu thở hắt ra một hơi nghe nặng như chì. Cụ ngẩng mặt nhìn dàn mướp đơm bông. Có con ong đang thu nhặt mật trong búp hoa vàng nắng. Cậu có thích ăn canh mướp không? Nếu thích thì lại đây hái vài trái về ăn. Đặng Xương Tuyết khẽ gật đầu. Cụ già ngoắt người làm công lại hái dùm mình, bởi hái không khéo sẽ làm hỏng cây. Gã văn sĩ điên ở lại đọc sách trong thư viện. Lúc này lầu 1 và lầu 2 đã đông nghẹt người, nhưng anh cũng tìm được một góc nhỏ dưới gầm cầu thang dẫn lên lầu 2. Cuốn sách mà anh chọn là tác phẩm của nhà văn Võ Hồng. Anh có thấy cuốn Sau Nửa Đêm do nhà văn Haruki Murakami viết, nhưng còn ngần ngừ chưa muốn đọc. Lát nữa con gái ông Đồ sẽ biểu diễn dương cầm. Biết nơi này sẽ không còn yên tĩnh nữa. Gã điên ấy dẹp sách, rồi bỏ ra sau vườn ngồi hút thuốc. Thứ làm tâm hồn anh lắng dịu là cảnh sắc thiên nhiên. Những lúc trời đổ mưa, thinh không răng kín sao đêm. Các bài kinh Phật, thuốc lá có cũng được, không có cũng chẳng sao. Ngồi trên bồn bông được bao phủ bởi bóng mát của cây nhà Phật, Sala, anh lại ghi chép những gì mình thấy vào cuốn sổ tay cũ mềm. Điếu thuốc anh giữ trên môi, có tiếng Dương cầm vọng ra từ thư viện, hay nói đúng hơn là thư phòng nhà họ Dương. Nơi ấy chắc đang đông nghẹt người và có khối chàng ôm mộng lọt vào mắt xanh của thiên kim xinh đẹp. Chợt có một người bước lại gần anh, rồi thản nhiên ngồi cạnh. Cử chỉ thân thiết tới nỗi làm anh ngạc nhiên quá chừng. Hút thuốc không? Người đó gật đầu. Anh bèn đưa điếu thuốc và cái hộp quẹt cho anh ta. Anh theo đạo nào? Phật giáo. Tôi bỏ Chúa từ lâu rồi. Chúa chưa từng bỏ rơi anh. Tại sao anh lại nghĩ thế? Hễ con người làm gì xấu, nói như thuật ngữ bên Phật là gieo nhân gây nghiệp, rồi phải lãnh quả báo và ác duyên. Họ lại đổ lỗi cho thế lực siêu nhiên vô hình gây ra đau khổ cho họ. Tỷ như tôi ăn uống không theo khoa học, rồi sinh bệnh bậy. Ấy là lỗi lại tôi chứ tại Chúa Phật nào? Đức tin của anh vĩ đại không? Tôi không thích đặt hai chữ vĩ đại vào bất cứ đức tin nào. Việc bắt người khác phải công nhận đức tin của mình vĩ đại chẳng khác nào tự tay đẩy họ ra xa đức tin của mình hơn. Bởi lẽ họ không có cái gốc tin và cái duyên. Anh càng dùng lời lẽ hoa mỹ, họ lại càng cảm thấy chướng tai và ngờ vực. Nếu chúng lầm người nghe từng bị nhà tu hành bên đạo đó lường gạt, lại xảy ra khẩu chiến không đáng có nữa. Linh tính mách bảo người ngồi cạnh có thể làm hại mình. Nhưng Đặng Xương Tiết vẫn bình tâm độc thoại, nghe hay không mặc kệ. Thói quen này hình thành từ lúc anh theo nghiệp viết lách. Ban đầu nhằm giúp kiểm tra coi câu văn có trơn tru và gãy gọn chưa, hay ngắt, nghỉ không đúng cần chỉnh sửa. Về sau nó đã trở thành một trong những cách để anh giải tỏa áp lực tâm lý. Dù rằng tôi theo Phật, tôi không bao giờ kêu gọi ai theo Phật hay tin kính Ngài ấy. Ngài chưa từng bắt ép ai tin và theo Ngài, cũng như lấy địa ngục ra để ép buộc người khác phải tin làm theo ý mình, và hứa hẹn những điều huyễn hoặc để chiêu mộ tín đồ. Tôi theo Phật đâu phải vì tôi muốn lên trời làm chư thiên hay vãng sanh nơi tốt đẹp hơn. Tôi theo Ngài vì tôi thương và kính Ngài như một người cha, một người thầy đã dạy tôi những bài học tuyệt diệu. Người thanh niên đẹp mã ấy đột nhiên thay đổi sắc mặt. Anh ta cặp cổ gã văn sĩ điên, rồi cười gằn và hỏi, mày có biết vì mày mà gia đình tao tan nát hay không? Không, mày. Đặng Xương Tiết lật cuốn sổ tay ra xem một đỗi, rồi nhếch miệng cười mà hỏi anh ta nằm ở trang nào? Em tao đã biết lỗi. Sự biết lỗi của em anh không cứu vãn được hậu quả của hiện thực. Nhưng mày không nên bơi ra. Nếu tôi không bơi ra, em anh vẫn ung dung làm người tốt và để mặc nạn nhân sống kiếp tật nguyên túng quẫn. Sự cãi vã của hai người đã lọt vào tầm mắt của một người làm vườn. Ông bác rón rén chạy đi báo gia chủ. Trong bài viết, tôi đã nhấn mạnh rằng rất có thể em của anh nhận tội thay cho ai đó, chứ không thể vì một cơn hoảng loạn nông nỗi mà đạp ga hòng muốn cán chết nạn nhân. Người đó ôm đầu gục xuống. Anh tưởng chơi với ông lớn thì sẽ được bao che, nâng đỡ sao? Không đâu, chúng sẽ lôi anh ra làm bia đỡ đạn trước nhất để bảo vệ quyền lực và mạng sống của mình. Thằng khứa đó lại giết người nữa sao? Đặng Xương Tiết gật đầu. Thì ra là vậy, viên cảnh sát chìm chỉnh lại cái nón lưỡi chai. Cuối cùng anh ta cũng tìm thấy gia đình có đứa con nhận tội thay con trai thiếu tá trong vụ án lần trước. Gã sát nhân đã lợi dụng vụ việc của mục sư Ngô Kỳ Anh để khiến dư luận không chú ý tới tội ác lần hai của mình nhằm kéo dài thời gian chạy án. Gia chủ đã gọi cảnh sát xuống. Hiện họ đang bố giáp xung quanh tòa tư dinh. Vừa áp giải anh trai kẻ nhận tội thay lên xe cảnh sát, một viên sĩ quan trẻ tuổi vừa ngoảnh mặt nhắn, nếu theo chúng tôi về đồn, lên nói vài câu trước mặt báo chí, anh sẽ được cả danh lẫn lợi. Tôi không muốn bị coi là tay trong của chánh quyền. Sao vậy? Không thích trở thành anh hùng mạng? À, không, tôi chỉ làm bổn phận người dân thôi. Câu hát trong bài Thiên thần mũ đỏ của nhạc sĩ Y Vân đã chấm dứt cuộc đối thoại giữa viên cảnh sát và gã điên ngoài 30. Anh ta mà chịu làm màu một chút là sẽ được tặng bằng khen và lãnh thưởng. Nếu anh ta nghĩ vậy thì đã không độc bước như bây giờ. Tôi muốn biết trong cuốn sổ tử thần của anh ta còn điểm mặt bao nhiêu người. Bớt coi manga lại đi cha. Tư dinh của học giả Đồ bị bố giáp. Đó là tin tức sốt dẻo cho cánh báo chí và YouTuber. Chẳng mấy chốc mà bên ngoài khuôn viên đã đầy người. Gia chủ phải viện tới sự bảo vệ của cảnh sát và tăng thêm lực lượng vệ sĩ để tránh tình trạng hôi của trộm cắp và phá hoại tài sản nhà mình. Về phần gã điên, anh bắt xe buýt ra chợ mua thực phẩm tươi sống về nấu nướng. Đãi đằng các bạn sống chung nhà. Anh biết bác sĩ Cảnh nói đúng. Nhưng anh không muốn nặng đầu vì những việc chưa tới nên mới cố tình làm lơ. Đón anh vào khu chợ tự phát là bản nhạc. Sài Gòn ơi! Vĩnh biệt! Do Ngọc Lan trình bày. Phát ra từ máy tính để bàn của chỗ trông xe. Người giữ xe vẫy tay chào anh. Hình như ông bác đã thấy mặt anh trên sóng truyền hình nên mới tính kêu lại để hỏi thăm tin tức. Nhưng chưa kịp thực hiện thì bà vợ đã lên tiếng nhờ dắt xe lên dốc dù một thai phụ. Anh bèn lẻn đi luôn. Ông đi theo tôi có mỏi giò không? Ông lão khả nghi ấy không nói không rằng. Co chân đạp xe chạy mất hút. Đuổi được ông già xong. Đặng Xương Tiết đi chợ tiếp. Anh ghé sạp bún mua ít lọn về nấu chung với canh mướp. Rồi tấp sang hàng rau. Cậu bạn Đại Hàn ớn mùi dầu mỡ tới tận cổ. Không biết nên nấu gì cho cậu ta ăn đây. Ngó thấy mấy trái cà chua đỏ au nằm trong cái rổ che đan. Anh nghĩ có lẽ mình nên làm món sườn xào chua cay. Hồi nhỏ em còn sống. Nó hay đòi anh nấu món này. Nhưng là vị chua ngọt chứ không phải chua cay. Xong một người. Giờ tới đôi bạn miệt vườn. Anh thấy họ dễ nuôi. Nên quyết định chiêu đãi cả hai món ếch chiên bơ và mực xào dưa leo. Hành củ, thứ cho đồng lương eo hẹp của anh. Anh không thể nấu quá nhiều món được. Quanh co lối chợ một hồi. Anh lại chạm mặt viên cảnh sát chìm. Anh ta cũng đang xách giỏ đi chợ như anh. Tôi mời anh một bịch nước mía được không? Cứ tự nhiên, vừa kéo ghế ngồi xuống. Mắt của anh ta vừa nhìn vô giỏ đi chợ lỉnh kỉnh đồ của anh. Rồi cười nói, anh mua nhiều dữ. Trưa nay tôi tính nấu một món ăn độn với cơm qua bữa thôi. Nhà đông người nên phải mua nhiều. Anh ở mấy mình, ở ghép với vài người. Không thân không thích, vấn đáp vài câu xong. Viên cảnh sát chìm xin phép cáo từ. Trước khi đi, dĩ nhiên anh ta phải trả tiền hai bịch nước mía như đã nói. Đi hết 4 chuyến xe buýt chật chội, anh mới trở về nhà. Ngôi nhà vô cùng yên ắng. Đến cả tiếng tủ lạnh đang chạy cũng không nghe thấy. Nghĩ rằng ba người kia đã đi làm hết rồi. Nên anh không tỏ thái độ nghi ngại gì. Chỉ lo chú tâm vào công việc bếp núc. Em gái anh đã để lại quá nhiều thứ để anh phải bận lòng và phiền não. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh mới có cảm tưởng rằng nó vẫn còn sống. Vẫn còn quấy rầy anh hằng ngày. Tiếng hát của đôi vợ chồng Tommy Ngô Linda trang đài thay phiên nhau khuấy động gian bếp vắng vẻ. Đầu tiên anh nghe How of Silence của Tommy Ngô, kế đó là bài Woman in Love và La Isla Bonita của Linda Trang Đài, rồi đổi sang giọng của các ca sĩ hải ngoại khác. Đêm rồi em mơ về qua phố cũ, tưởng chừng quên hết những muộn phiền. Giọng ca trong trẻo của cô Bích Hà trong bài Biển Trời Vẫn Đợi, tiếp tục làm rộn ràng gian bếp. Đây là lời Việt của một trong những ca khúc làm nên tên tuổi nữ danh ca Madonna. Nó có tựa là La Isla Bonita. Bà đã viết lại lời mới dựa trên giai điệu cũ với nhà soạn nhạc Patrick Leonard. Ngoài ra, còn có lời Việt do ca nhạc sĩ Duy Quang viết mang tên Biển Trời Tình Yêu. Cũng hay không kém, anh mới chỉ tìm thấy mỗi ca sĩ Thúy Vi hát bản này. Anh vừa sơ chế nguyên liệu vừa lắng nghe liên khúc. La Isla Bonita, của Tam Ca Ngọc Lan Kiều Nga Ngọc Hương, có chùm hoa phượng vĩ nở vội đã rơi xuống sau hè nhà họ. Sắc đỏ rực rỡ như muốn sưởi ấm tâm hồn người chiêm ngưỡng. Mãi gần một giờ trưa, ba người kia trở về nhà. Y theo lời anh đã dặn, Không ai mua đồ ăn nóng mà chỉ mua trái cây về làm thức tráng miệng. Bộ ba thấy mâm cơm tươm tất và đẹp mắt cũng an lòng. Lỡ mà nấu chưa xong hoặc coi bộ không ổn chắc có nước ra ngoài quán ăn cho lẹ. Này nghe chỗ tôi đồn anh giúp tìm được nhân chứng quan trọng trong hai vụ cố sát phải không? Trần Cảnh Chiêu vừa múc canh vừa hỏi. Đặng Xương Tiết nhún vai. Tỏ ý đó không phải là công lao của mình. Thôi anh không muốn nhắc tới thì mình gác chuyện đó qua một bên nhé. Đặng Xương Tiết gật đầu. Rồi bới cho mỗi người một chén cơm đầy. Cả ba đợi Trần Cảnh Chiêu làm lễ xong xuôi. Mới bưng chén cơm lên ăn. Ăn quen không bân. Mạnh Cường vừa rút xương trong cái đùi ếch thơm bơ vừa hỏi cậu bạn kén ăn. Ngon. Sườn xào rất thơm. Ăn cặp với kim chi là hết sảy. Thái độ của Tào Việt Bân đã khiến cho Trần Cảnh Chiêu một phen ngạc nhiên hết sức. Hệt như bác sĩ nhìn thấy bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch bỗng nhiên khỏe mạnh khác thường. Cậu chỉ là bị quen mùi nên kén ăn. Cứ đổi sang mấy món mới mà dễ ăn là cậu hết bệnh liền. Tôi đã nói rồi mà. Có một số bệnh không cần dùng tới thuốc. Anh mua ớt đại hàn hả? Phải. Còn có bâu ơ rô trong món mực xào nữa. Cảm ơn anh nghen. Sợ chưa đủ món. Đặng Xương Tiết còn nấu thêm món sụn và lòng gà rang muối. Có lẽ tuần này anh sẽ xuống Miệt Kiến Hòa đốn chuối và bẻ dừa thuê để có tiền mần đám cho nhỏ em. Có người trêu anh rằng bàn tay anh là bàn tay của người làm ruộng chứ không phải là người viết lách. Anh cũng thấy đúng vậy. Đợi lãnh nhuận bút có khác nào tự sát bằng cách tuyệt thực đâu. Trần Cảnh Chiêu bỗng hỏi gã văn sĩ điên. Đã tự bao giờ anh nghỉ viết tản văn rồi Tuyết? Từ lúc tôi muốn mỗi nhân vật được sống theo cách của họ. Không bị gói gọn mảnh đời trong khuôn khổ một bài tản văn. Vả chăng, tôi không có khiếu viết tản văn. Và cũng tại ưa thể loại chuyện dài hơn. Anh có thấy mình nặng lời với bản thân không? Không, sự thật luôn luôn phũ phàng. Với lại, tôi cũng đã học được cách chấp nhận mọi sự thật về mình. Khi nào hết viết dùm nhỏ em, anh sẽ quay lại thế giới của mình phải không? Phải, trên đài đang phát bản nhạc, Bắc Một Nhịp Cầu, của đôi nhạc sĩ Hoàng Trọng Hồ Đình Phương, do song ca Bùi Thiện Sơn ca trình bày. Tôi thấy trong nước, đại đa số dân viết lách chỉ dám quẩn quanh với những chủ đề quen thuộc và an toàn. Kiểu như, ngồi buồn nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ ông, nhớ bà, nhớ quê. Nhớ chỗ từng ghé qua, không thì lại tình yêu tuổi học trò và kỷ niệm gia đình. Thời hoa niên, ít có ai dám viết như Victor Hugo, Dan Brown, Harper Lee, Haruki Murakami, Kigo Higashino, Stephen King. Đó là sự khác biệt giữa một nhà văn và một người viết lách. Họ mượn tội ác để vinh danh cái thiện, mượn lầm lỗi để tạo ra bài học, mượn bất công để đưa ra giải pháp công lý. Mượn cái phi thực để nói lên hiện thực. Mượn dục vọng để bày tỏ khát khao về một tình yêu chân thật. Mượn dối trá hồng xiển dương sự thật. Anh không muốn xuất bản sách à? Trần Cảnh Chiêu nói trong khi đang nhai đồ ăn. Không, viết theo ý người khác cũng chẳng khác nào cuốn sách đó là của người ta. Chớ không phải, đứa con, do mình hoài công, sinh ra, vậy thì xuất bản làm chi? Mạnh Cường hỏi gã điên chán dô đó rằng kiểu đồng nghiệp nào mà anh ta không ưa nhất. Thì anh ta trả lời là, có người không dám đụng tới chính trị và lịch sử. Nhưng hễ ai viết là lại cạnh khóe, mai mỉa. Có lần tôi còn thấy một người viết vài dòng phân bua rằng, tôi chỉ bàn về việc dân sinh, không có đề cập tới chính trị nha. Ủa, dân sinh chính là một phần của chính trị. Nghĩ sao mà lại tách riêng nó ra vậy? Thì ra người này ấm ức dữ lắm nên mới phải viết ra. Xong lại sợ, mếch lòng, nên phải chèn thêm ghi chú như trên. Ba người kia cũng cảm thấy buồn lây. Cho nên, thôi tôi cứ học như cụ Nguyễn Bình Khiêm. Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn, người đến chốn lao sao. Tôi coi thế giới trong câu chuyện do mình viết ra là bến đỗ bình yên. Và thế giới thực tại là chốn phiêu lưu bất định. Thấy chén cơm của ai cũng lưng. Cậu bạn Đại Hàn ngỏ lời bới thêm. Cậu múc cho chi kỷ miền Tây ra ngâm hương nắng trước. Kế đến là thằng cha khó ưa Bạc Liêu và sau rốt là Người điên không biết buồn. Của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Mạnh Cường chỉ tay vô cái truyền hình đang phát sóng bản tin bên Mỹ. Rồi tâm sự, tôi gặp nhiều người ngộ lắm. Nếu thấy người Việt sống bên nước ngoài cực khổ thì họ sẽ dở giọng cười chê. Rồi nói ở Việt Nam coi vậy mà sướng hơn. Nhưng hễ thấy ai công thành danh toại, có tiếng nói trong chính trường quốc tế, họ lại ca bài ca con cá rằng dẫu có thành đạt bao nhiêu trên xứ người cũng không bằng sống ở quê hương mình. Thậm chí có kẻ còn nói người ta lưu vong, mất gốc, phản động này nọ. Tôi thấy hạng người này đừng nên đi chùa hay nhà thờ. Vì cái tâm họ sân hận và tật đố quá thì tới đó cũng vô ích thôi. Đặng Xương Tiết góp lời. Có một điểm chung ở những kẻ này là không dám động chạm đến gia đình bọn tham nhũng. Trong khi bọn đó làm giàu và sống trong nhung lụa nhờ những đồng tiền thuế thâm lạm của nhân dân và vốn đầu tư phát triển đất nước do ngoại quốc rót vào, và hầu hết chúng và thân nhân đều có quốc tịch ngoại quốc. Còn những đứa được chúng mướn chửi thuê đa số đều không bằng một góc gia sản của chúng. Quay qua quay lại đã hết một ngày. Ba người kia về nhà trong buổi hoàng hôn dáng cam lộng lẫy. Như đã hứa, Tào Việt Bân đã sắm đủ đồ nghề để lo bữa tối cho các bạn. Trần Cảnh Chiêu vừa về tới nhà liền chạy ù vào nhà tắm để gột rửa mùi hôi bệnh viện đang vương trên người. Còn Mạnh Cường đi lau nhà. Cách làm Sunday khá giống rồi huyết. Cậu bạn Đại Hàn nhờ họ nhồi hỗn hợp đã làm vào ruột heo khô. Để cậu đi rửa lòng heo đặng nấu ăn cho lẹ. Biết ký giả nấu cháo rất ngon. Thông qua những năm tháng nấu cháo nuôi em gái trong nhà thương. Nên nhờ anh lo nồi cháo. Còn việc làm rồi để hai người kia lo. Cậu mới được ăn có một lần mà nhớ mãi hương vị thơm ngon của nó. Vừa làm rồi. Trần Cảnh Chiêu vừa hỏi người bạn thiết. Anh có nghĩ Francis Châu bị vong hồn của Thường Khán Cảnh quấn thân không? Tôi không biết, nhưng theo tôi nghĩ, trái tim vẫn còn ẩn chứa rất nhiều bí mật, nên chuyện chủ mới liên kết tính cách với chủ cũ thông qua trái tim rất có thể xảy ra. Tôi đang nghi ngờ Francis Châu không hề yêu cô Hia, người yêu cô ấy là Khán Cảnh. Trong lúc đợi rồi huyết và lòng heo luộc chín, Tào Việt Bân mở vlog của Bang Ca E Hia cho mọi người xem. Phụ đề tiếng Anh không chính xác mấy nên phải phụ thuộc vào phiên dịch của anh chàng họ Dâu. Đoạn băng này cô Hia chưa tải lên công khai. Tôi cũng chưa phát hiện có điểm chi lạ. Mấy anh dáng kiếm giùm tôi nhé. Mắt của tôi coi như thua rồi đó. Nhạc nền của đoạn băng là bài Give It To Me do ban nhạc Sistar biểu diễn. Trên phần giới thiệu, cô ta ghi chú chèn nhạc không nhằm mục đích kiếm tiền nên sẽ tắt chế độ ấy và cam kết không bật quảng cáo trong video. Mạnh Cường bất thần bấm nút, dừng, rồi di chuyển con chuột về góc trái vách ngăn bằng kính và cau mày hỏi. Hình như có một đứa bé, đang bỏ, đâu, chàng pháp y cuống cuồng lên. Tào Việt Bân phản bác, tôi thấy giống vật nuôi hơn. Trần Cảnh Chiêu làm, một tăng. Nhưng rõ ràng gia đình cô Hia đã nói con gái của hai bác bị dị ứng lông thú mà. Còn nếu đó là con nít thì không thể nào là con của cổ được. Mà cũng không thể là con do người khác nhờ coi giùm. Bởi cổ cũng đâu có ưa con nít hay túng tiền tới nỗi phải làm cái việc mà mình không thích. Tào Việt Bân quay đầu nhìn nồi lòng heo và rồi huyết. Rồi thông báo, tôi đi chiên rồi, mấy anh cũng nên lo sửa soạn bàn ăn đi. No bụng rồi bàn cũng không muộn mà. Ô, sao tao thấy mấy đứa chửi thuê tội nghiệp quá. Bởi tiền chửi của nó hỏng bằng một góc tiền đi chơi đờ của thằng chủ nữa. Trong khi nó còng lưng ngồi chửi thuê một tháng mới có được vài trăm. Còn đứa đờ của thằng chủ chỉ cần bỏ sức một ngày là có ngay vài ngàn xài chơi. Vậy tính ra đối với thằng chủ, tụi nó còn thua đứa đờ nữa. Kệ mẹ tụi nó. Thứ dòng đó đách đáng để tao nhắc tới. Nhờ công của tụi nó mà anh tao mới bị chết oan. Hoàng, gì, có đi khám răng chưa, mai mới đi lận. Sao vậy, tánh mày lúc nào cũng vậy. Thẳng như ruột ngựa, Tống Ngạn cười xòa. Tao hổng mướn ai thương tao. Cũng cóc cần ai cảm mến tao. Đứa tao ghét thì tao biểu tao ghét. Người tao kính thì tao nói tao kính. Chiếc xe Mitsubishi vừa tấp vào chỗ đậu. Đức Hoàng lại nói một lèo. Tao đã gặp nhiều khứa rồi. Sống như cây phi lao vậy. Gió chiều nào oằn mình theo chiều đó. Không đưa ra được một phương hướng cải thiện mà toàn vô xỉa sói và mai mỉa cả hai bên. Tao mà thấy khứa nào có dấu hiệu như trên là tao nghỉ chơi liền. Vì trước hay sau, sớm hay muộn khứa đó cũng lôi tao ra đấu tố hà. Uống gì không hoàng. Lời mời của thằng bạn Giang Khảnh đã giúp xoa dịu bầu không khí căng thẳng đang diễn ra trong nhóm. Hàng nước bày trên một cái xe đẩy tự chế có trang bị chân trống đàng hoàng. Chủ quán là một đôi vợ chồng luống tuổi. Bài hát, Cánh Thư Mùa Hạ, của nhạc sĩ Phượng Vũ do bác Duy Khánh trình bày đã nói lên số tuổi của hai người. Bởi đây là một trong những bài hát đã chìm vào quên lãng và người biết đến nó đa số đã già. Nguyễn Chí Công tiếp tục xoa dịu. Hy vọng tụi mình sẽ được làm bạn với nhau tới cuối đời. Tống Ngạn nói, nếu như mỗi đứa vẫn còn giữ được cái tánh này thì sẽ làm bạn với nhau suốt đời thôi. Lê Đức Hoàng đã bình tâm lại. Hắn đan tay làm gối đỡ đầu. Mắt nhắm nghiền, những tràng sóng nhạc réo rắt rót vào tay hắn như một liều thuốc cho tâm hồn đang trên đà trượt khỏi nẻo thiện. Ngủ thiệt hay giả bộ vậy mày? Thằng bạn thần kinh hỏi khẽ. Để tao yên, Thường Khán Bình nhún vai. Rồi quay sang trò chuyện với hai đứa kia. Vợ chồng chủ quán đang say sinh tố đu đủ cho thằng bạn bảy núi. Bác sĩ dặn nó phải bổ sung vitamin, chất sắt và canxi. Hai vợ chồng ưa nhạc tiền chiến hơn là nhạc vàng. Đa số tác phẩm họ chọn là của Thẩm Oánh, Doãn Mẫn, vợ chồng Dương Thiệu Tước Minh Trang, Phạm Duy, Hoàng Trọng. Có một bài hát hết sức liêu trai mang tên Mơ Tiên. Do danh ca Kim Tước trình bày vốn tưởng đã bị thất truyền mãi mãi nay được nghe lại làm lòng người trẻ bỗng cảm thấy bồi hồi khôn tả. Một đứa bé trai nom rất quen mắt từ trong công viên chạy tới hàng nước mua một ly bơ dầm sầu riêng. Khán Bình cau mày nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt nó. Rồi vỗ đùi reo. Ông Phương, nghe nhắc tới tên ông nội. Đứa bé trai nghiêng đầu ngó người đàn ông xa lạ. Tuy trong lòng rất đỗi tò mò nhưng vì nhớ lời dặn của người lớn nên em không dám bắt chuyện. Sợ hai vợ chồng hiểu lầm mình và mấy đứa bạn là Phương bắt cóc trẻ em. Nên Khán Bình rời mắt khỏi đứa bé trai. Rồi mở máy tính bảng lên viết tiếp bài ký sự giang dở. Thằng Hoàng mới hút được một ngụm sinh tố đu tủ. Từ đằng xa bỗng đâu vẳng tới tiếng gọi hắn. Hắn và thằng bé đồng loạt quay lại nhìn về phía ấy. Rồi một đứa thì mừng vui, còn một đứa đã bị quê độ, mà còn bị tụi bạn giáp nhau cười vô mặt. Hoàng ơi, con nghe má nói hôn Hoàng ơi. Tiếng nói eo éo của thằng bạn Giang Khảnh làm máu nóng của hắn nổi lên. Nhưng chưa kịp tẩn cho nó một trận thì thằng Bình đã cản lại. Ủa, mấy cậu, Thường Khán Bình bắt tay với người giám mục Ngũ Tuần. Đây là cháu trai của tôi. Vợ chồng nó bận việc nên giao tôi coi dùm. Thầy Phương biết em trai cậu Cảnh muốn về nhà mình, nên đánh tiếng mời trước. Nơi ở của gia đình vị giám mục nằm trong một khu phố thuộc dạng xóm đạo tin lành. Hai hàng me tây cổ thụ che mát con lộ bé xinh. Vỉa hè có những bồn bông trồng toàn cây dân dã và dễ nuôi. Ngôi nhà của đại gia đình ông thuộc dạng nhà lầu. Cao những 4 tầng để đủ chỗ cho 4 thế hệ sinh hoạt một cách thoải mái và có khoảng riêng. Ông nói con trai út bị mắc bệnh tâm thần. Suốt ngày giam mình trong phòng trên lầu 4. Gia đình đã cố chạy chữa nhưng vẫn không khỏi. Lê Đức Hoàng tinh mắt ngó thấy có bóng người thấp thoáng bên cửa sổ tầng ấy. Hy vọng người này không dính dáng tới. 20. Sân trước nhà Miguel Phương có xây một cái đài thập tự hình tròn. Chính giữa dựng một cây thánh giá đúc bằng xi măng quét sơn trắng cao khoảng 1,7 m. Xung quanh trồng 8 loại cây cảnh khác nhau. Gồm, dừa cạn, lưỡi hổ, sao nháy, tuyết tùng, huệ tây, kim ngân, 10 giờ và sống đời. Chắc nhà này mình gộp hai căn làm một hả bác, nên mới dài quá chừng. Phải, hồi tới đây coi nhà. Ông chủ căn nhà đâu lưng với căn nhà này tới đây mời mua. Nghe đầu ông ta bị vỡ nợ nên cần phải bán gấp. Tôi thấy tội nghiệp nên mua lại đúng giá. Không kỳ kèo bớt một thêm hai. Nhờ vậy mà đại gia đình mới được sống sum vầy và gần gũi. Tất cả đều nhờ hồng ân của Thiên Chúa. Không đợi Miguel Phương nhắc nhở, từng người trong nhóm của Khán Bình đã tháo giày, dép ra và đặt trên kệ đựng. Phòng khách đặt bộ sofa khá lớn, chắc đủ cho 12 người ngồi. Cây đàn dương cầm được đặt dưới gầm cầu thang cho rộng chỗ. Nơi ấy lắp một khung cửa sổ theo hình dạng khoảng trống của gầm cầu thang để lấy ánh sáng và giúp cho căn phòng thêm thoáng khí. Trên trần treo một bộ đèn chùm pha lê tuyệt đẹp và rất tinh xảo. Nghe ông Phương giới thiệu thì đây là quà biếu nhân dịp Giáng sinh của một cơ đốc nhân kinh doanh vàng bạc, đá quý. Ngoài ra trong phòng còn có những chậu cây xanh do gia đình ông chăm sóc, được trưng bày ở nhiều vị trí khác nhau. Ngay dưới góc thấp nhất của gầm cầu thang cũng có. Thấy bốn cậu trẻ đã yên vị trên ghế, Miguel Phương mới vào đề. Theo như lời kể của Tống Nhạn, Thường Khán Cảnh đã viết rất nhiều thư từ trước ngày bị đem ra xét xử. Mỗi một lá thư miêu tả một người bức cung hoặc tra tấn cậu ấy. Số lượng thư nhiều vô số kể, nhưng anh Nhạn chỉ kịp giữ lại có 5 bản và giấu chúng trong tệp hồ sơ đựng giấy khai xanh của Manuel Ngô. Đám quan chức lúc đó đã lấy chúng làm bằng cớ vu khống anh hai tôi bị tâm thần sao? Phải, Tống Ngạn thở dài, nếu để bọn ác nắm truyền thông, tự do ngôn luận, chỉ là thứ nằm ở trên giấy. Và bởi vì chúng nắm truyền thông, nên những gì chúng nói đa số sẽ được cho là sự thật. Nhưng rất tiếc, quỷ dữ không bao giờ thật lòng với ai, kể cả chính mình. Lê Đức Hoàng mím môi, rồi tỏ bày. Bây giờ chỉ còn một cách là tất cả các nhân chứng và người nhà bị hại đồng tâm hiệp lực giải quyết vụ án. Chớ người này làm, người kia dụ dự thì bị tỉa như chơi. Một người mặc áo clergyman, quần tây kaki đen, chân đi đôi giày Armani, tay xách cặp da Gucci, dáng vẻ rất mực sang trọng và hào hoa. Anh ta đặt đôi giày đang mang lên kệ đựng, rồi bước tới trước mặt Miguel Phương mà cúi đầu chào ông. Bà Đức, con đây thầy, cảm phiền cậu chạy đi tìm Hai Nghĩa, Tám Khiêm và 10 anh. Nhưng đợi tôi lấy hồ sơ cái đã. Thầy Phương để ba Đức ở lại tiếp khách, về phần mình thì lên lầu lấy hồ sơ có liên quan tới vụ án. 20. Trong lúc ông đang soạn lại sắp hồ sơ, ở dưới này hai bên không ai nói một câu. Kể cả người nhiều chuyện nhất là Đức Hoàng cũng không hé môi phát biểu một lời. Ba Đức ngồi canh coi chung trà của ai vừa cạn, liền chế thêm nước. Dáng vẻ anh trông tựa như một viên quý tộc đang miễn cưỡng ngồi chung bàn với đám thường dân. Mục sư có làm nghề gì khác không? Người đánh tiếng hỏi là Nguyễn Chí Công. À, tôi là freelancer, chủ yếu làm việc cho công ty gia đình. Lê Đức Hoàng xen vào hỏi. Tôi thấy bàn tay của mục sư đẹp quá, chắc do học đàn từ hồi nhỏ hả? Ba Đức hơi ngượng. Dạ phải, nhưng tôi thấy hai chuyện này đâu có liên quan gì đâu anh. Số là tôi có người thân, vừa hay Hai Nghĩa và 10 anh tới nên Lê Đức Hoàng đỡ tốn công vắt óc suy nghĩ lời đối đáp. Manuel Ngô vẫn mặc áo dòng, còn Mikae Nghĩa thì diện đồ như Ba Đức, nhưng xét giá trị của từng món không đắt tiền bằng anh ta. Để con vô bếp pha trà nghe thầy, cậu ngồi yên ở đó cho tôi. Manuel Ngô biết thầy giận nên ngồi làm thinh. Miguel Phương đưa bản sao thư từ cho Thường Khán Bình giữ. Còn những vật chứng khác ông giao Mikae Nghĩa. Rồi ông bắt đầu kể. Sau những ngày tháng bị giam giữ và bức cung, Thường Khán Cảnh đòi gặp một nhà tu hành. Bên đạo nào cũng được. Ban đầu bọn chấp sự không đồng ý, nhưng có lẽ thấy không nguy hại gì mà còn có thể lừa anh ta nhận tội, nên đám người đó chấp nhận lời van xin của anh ta. Trà Thành bị đưa tới với mục đích lấy sơ hở trong buổi trò chuyện nhằm vu cáo anh ta. Nhưng trà đã làm theo lương tâm, không những giúp anh ta kêu cứu mà còn đứng ra tố giác oan sai và vạch mặt bọn chấp sự tham nhũng. Vụ việc ấy đã khiến trà bị mất đi tín nhiệm trong mắt giáo dân. Đó là nỗi đau của một thiên thần chỉ có thể trơ mắt nhìn thế gian bị quỷ dữ xâm chiếm. Thôi thì không ai tin hay cần cha thì cha đi. Năm đó cha đã hơn 56 tuổi. Lui về hợp chủng viện dạy học cho sắp nhỏ qua ngày đoạn tháng. Bẵng mấy năm sau, cha hay tin nghi phạm tên Cảnh đã thắt cổ tự tử. Chết vào lúc rạng sáng một ngày Chúa Nhật mưa mù. Lòng bàng hoàng khôn tả. Nửa muốn sai phó học trò tới xem thử động tĩnh ra sao. Nửa sợ mình sẽ hại chết các em. Nên cha đành mang tội với Chúa mà quyết định giữ im lặng. Cha thành quen biết với Miguel Phương thông qua cảnh sát Tống Nhạn. Trước sự chứng kiến của vị mục sư tin lành, pháp y Quý Tâm và Lê Vĩ Kỳ, cảnh sát Tống Nhạn và một người đồng nghiệp của anh Nhạn họ Phan. Ông bèn thuật lại từ đầu chí cuối sự việc, không quên đưa hết bằng chứng góp nhặt được cho họ. Rốt cuộc mỗi người chia nhau giữ một phần, tính đợi ngày thay vong hồn khán cảnh đệ đơn kháng cáo. Nhưng chưa kịp thì đã bị tỉa, từng người, phần mà ông Phương đang giữ là một trong năm miếng bánh, đó, chừng nào Tám Khiêm mới tới. Manuel Ngô trả lời thầy. Dạ, ảnh còn mắc mổ cho một đứa bé 8 tuổi bị rạn xương chậu do té ngã. Chắc tới khuya mới ghé được. Miguel Phương thở dài. Sáng mai các cậu ghé lại nghen. Thường Khán Bình vung nắm đấm. Không, tụi tôi sẽ ráng đợi cho tới khi bác sĩ Khiêm về. Nguyễn Chí Công nhỏ nhẹ ngỏ lời. Cảm phiền bác cho tụi con ăn uống và ngủ nghỉ tại đây một lát. Con sẽ chiêu đãi mọi người một bữa tối thật ngon. Miguel Phương đành phải chấp nhận. Rồi xin phép lên lầu dạy học cháu trai. Trước khi đi, ông không quên dặn nhóm bạn của em trai nghi phạm Cảnh cứ tự nhiên sử dụng bếp núc và nhà vệ sinh. Nếu buồn ngủ thì ở ngoài hiên có răng cái võng. Hãy leo lên đó mà nằm. Các trò của thầy phải đi dạy giáo lý nên xin phép vắng mặt. Họ cũng nói trước rằng sẽ không ăn cơm tối nên khỏi cần chừa thứ chi. Biết không thể giữ chân các con. Ông Phương chỉ biết cầu Chúa giữ gìn tụi nó. Bởi đây là thời điểm nguy hiểm. Mỗi một bước đi là một lần đánh cược với quỷ Satan. Đồng hồ gõ 11 tiếng. Martino Lê mới lái xe vô sân nhà Miguel Phương. Anh đã tắm gội sạch sẽ trước khi ghé qua đây. Oa, nhà thầy nay ăn chả cá hả? Không, đâu có nấu nướng gì. Mấy cậu đây xuống bếp nấu đó chớ. Chà, coi bộ ngon dữ. Nhắc thấy có người nằm trên võng. Tám Khiêm vui miệng hỏi. Ai ngủ vậy thầy? Là cậu Hoàng. Cậu nói uống thuốc Tây vô buồn ngủ quá nên xin phép chợp mắt một lát. Nguyễn Chí Công đang hâm cơm, canh và đồ ăn. Vừa nghe tiếng ông Phương gọi Tám Khiêm là anh sắn tay làm liền. Sẵn đánh thức thằng bạn bảy núi luôn. Gia đình Tám Khiêm đã tan nát từ lâu. Sau giờ làm, thường thì anh sẽ ở lại ăn cơm trong căn tin rồi về nhà tắm rửa. Ngủ nghe, anh khuyên người ta sống lành mạnh. Ăn uống điều độ chứ anh không làm được điều chi trong hai cái vế này. Một phần do anh quá bận rộn. Phần thì chẳng có ai ở nhà để anh thể hiện bản thân sống lành mạnh đặng làm người ấy đỡ lo. Này thấy có cơm canh nóng hổi và đồ ăn được làm từ nguyên liệu tươi roi rói bày biện sẵn trên bàn. Tự nhiên trong tâm khảm anh cũng thấy vui vui. Ấm áp, Chí Công làm 6 món. Canh khổ qua dồn thịt. Chả cá thác lác và trứng cá thu chiên xù. Cà tím xào, tép rang và mắm chưng hột vịt. Quý vị ăn cơm chưa? Chưa. Nguyễn Chí Công vỗ trán. À, có thằng này ăn trước một chén cơm lưng để có sức uống thuốc. Lê Đức Hoàng hóm hình. Đố bác sĩ nè, tôi đã làm phẫu thuật gì? Tám Khiêm nheo mắt, anh đeo niềng răng, ắt hẳn có liên quan tới xương hàm và cơ mặt. Chính xác, Tám Khiêm chỉ biết lắc đầu, cười, đoạn nói, bữa ăn hơi thừa đạm. Thiếu, không có chuyện đó đâu. Chờ tôi một lát, vừa dứt tiếng. Đức Hoàng đứng bật dậy, rồi chạy đi lấy rổ rau sống cất trong tủ lạnh. Dư rồi hén, có đậu rồng, cà chua, dưa leo, diếp cá, rau giam, càng cua, ớt hiểm, chuối chát, khế chua. Rồi mày ngồi xuống ăn dùm tao cái. Thường Khán Bình chấm dứt chương trình truyền hình trực tiếp của thằng bạn chuyên môn nói nhiều. Trong bữa ăn, ngoài nói về vụ thảm án 20. Mọi người còn đề cập tới chuyện chuẩn bị cho dịp lễ phục sinh. Ban đầu Chí Công còn tưởng mình nấu canh khổ qua không ngon và hai thầy trò không thích ăn mắm chưng nên không đụng đũa tới. Ai ngờ đâu họ đang kiêng thịt. Đứa cháu trai của Miguel Phương vốn kén ăn cũng làm một tô cơm đầy vung. Ông hỏi ra mới biết người đàn ông này đã từng làm đầu bếp cho một quán nhậu trên đường Nguyễn Trường Tộ số 2 gần 4 năm. Trứng cá thu chiên không khéo sẽ bị tanh và còn sống. Không thì đắng ngắt rất khó ăn. Bí quyết của cậu là gì vậy? Thưa bác, con rửa trứng cá với trái chanh, muối hột và rượu, rồi bác lên hấp cho nó gần chín trước khi lăn qua bột và đem đi chiên xù. Nếu thích, có thể rửa với bia cũng được. Còn chiên thì con khó lòng mà chỉ cho đúng. Vì ngoài để mức lửa vừa phải, còn cần con mắt nhà nghề đặng mà mình thấy nó được là trở qua liền và tắt lửa đúng lúc. Cái đó thì con không thể mô tả bằng lời. Thưa bác hiểu ý con nói. Mình nghe người ta hướng dẫn nấu ăn và coi người ta thực hiện thì dễ. Chớ làm thì khó. Vì nghề bếp cần phải có cái ý thì thành phẩm mới ngon được. Nếu dễ vậy, người ta chỉ cần mua sách hoặc coi video là thành đầu bếp hết rồi. Vầng trăng đã nhô lên khỏi tòa nhà cao tầng phía đông nam. Nhưng một góc của cái quầng khói lam vòng lấy mặt trăng hãy còn bị che khuất. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa. Ấy là câu ca dao dạy coi thời tiết của ông bà. Tổ tiên, bữa ni trăng thanh gió mát. Có cây đàn guitar làm bạn đờn ca thì tuyệt biết mấy. Cậu lại nhại giọng năm tường. Tôi có mang theo nè. Chờ xíu nghen. Nói đoạn, Tống Ngạn trở ra xe lấy cây guitar thùng mà gã quý hơn vàng. Vì nó là kỷ vật mà cha trao lại cho gã. Chiếc xe 7 chỗ nhãn hiệu Mitsubishi này đã đổi thành màu bạc. Cái thuở xanh dương của tuổi thanh niên hừng hực sức sống đã trôi vào dĩ vãng. Bài hát, Hàn Mặc Tử, của ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh. Hồi mới vô nghề báo, tụi con thường hay hát như vậy. Tống Ngạn chưa nói hết câu. Lê Đức Hoàng nhảy vô ngâm thơ. Ai mua văn, tôi bán văn cho. Văn thời nay một mớ 3 đồng. Thì, cụ tản đà Nguyễn Khắc Hiếu cũng nói. Văn chương hạ giới rẻ như bèo. Câu đùa kèm theo tiếng cười sảng khoái của Miguel Phương như kéo mọi người xích lại gần nhau. Em trai của cậu Cảnh cũng thôi giữ nét mặt nghiêm nghị. Dù rằng vẫn xưng hô kính ngữ với ông, tôi thấy bây giờ có nhiều người trẻ hát lại nhạc vàng nhạc tiền chiến. Tôi đang đợi có ai hát qua nổi Thái Thanh trong loạt tác phẩm. Tiếng dương cầm, vọng ngày xanh, trường ca hòn vọng phu, dòng sông xanh. Nguyễn Chí Công vừa cười vừa khoát khoát tay. Thôi bác ơi, con thấy bây giờ hiếm ai có giọng ca cao vút và truyền cảm như bà Thái Thanh lắm. Mắc công họ phải chỉnh nhạc nữa. Lê Đức Hoàng cũng góp tiếng. Con vẫn còn nhớ trong một chương trình âm nhạc, có cô ca sĩ trẻ hát dở tệ bị bắt trình bày bài hát có nốt cao và quãng rộng. Khúc nào ngang ngang thì cô ta hát. Khúc nào cao và ngân dài cô ta thế bằng giọng của một danh ca ngoại quốc nổi tiếng với làn hơi khỏe khoắn và mạnh mẽ. Sau đó bị phát hiện, vẫn trơ mặt đi hát như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ấy thế mà vẫn được công nhận là ca sĩ tài năng. Con hát giờ con thừa nhận, chớ hát nhép như vậy con hổng chơi đâu. Sau đó sao con phải nghe cô Ngọc Lan, Kiều Nga, bà Hoàng Oanh, Thái Thanh, Kim Tước, Bạch La, hát để xoa dịu màng nhĩ. Những người con kể tên trên đây nghe họ hát lần sau có thể không cần thấy hình mà vẫn biết đó là ai. Nguyễn Chí Công xen vào. Ca sĩ cần phải có sắc thái riêng. Có thể kỹ năng thanh nhạc không cao nhưng phải bù lại bằng sự truyền cảm và nhập tâm mỗi khi hát. Còn chỉ có mỗi kỹ năng thanh nhạc xuất sắc mà không có sự gửi gắm cảm xúc chỉ tổ khiến bài hát trở nên khô khan. Trống rỗng, giọng của ba Đức là Hành Thủy. Miguel Phương bồi hồi nhớ lại. Cha Thành đã đứng trên khán đài mà ngỏ ý mời nó hát bản thánh ca yêu thích của cha là bài Thánh Giá Nào Cho Con Hai của linh mục Nguyễn Văn Tuyên. Mà cha đã từng nghe qua giọng của cô Ngọc Lan. Cha đã hãm xong. Miguel Phương rót cho mỗi người một tách thật đầy. Tám Khiêm mời mọi người ăn bánh tát trứng mình mua ở tiệm bán kế bên nhà tắm công cộng. Tôi thấy mấy bà, danh ca thượng thặng, thời nay hát mà cung cách không khác gì bà hàng xóm chửi chồng con mỗi khi xảy ra chuyện. Hệt như nhạc sĩ Lê Dinh bình phẩm, ca sĩ chớ có phải, hét sĩ, đâu mà lên la lối om xóm. Và như nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín nhận xét, đâu phải gào thét mới thể hiện được cảm xúc của bài hát. Nói đoạn, Miguel Phương bật bản nhạc Sơn Nữ Ca do sĩ Phú trình bày lên mời lớp trẻ nghe thử. Đây là tác phẩm của ông Trần Hoan, cùng hội cùng thuyền với Trịnh Công Sơn. Đây là tác phẩm thuộc về dòng nhạc tiền chiến, chứ không phải là nhạc đỏ như nhiều người lầm tưởng hoặc cố tình gán ghép. Sơn Nữ ơi, làm chi cho đớn đau lòng rồi thương rồi nhớ. Người ta bỏ tiền vô nghe mình hát chớ đâu có vô nghe mình hét mà một số ca sĩ thời nay cứ thi nhau gào vào mặt khán giả. Bà Thái Thanh đâu có cần khoa trương kỹ thuật thanh nhạc mà bài hát nào bà trình bày cũng thể hiện được điều ấy một cách rất đỗi tự nhiên. Tôi nghe qua nhiều giọng ca rồi. Một số có giọng ca khỏe khoắn thiên phú, nhưng không biết tiết chế. Cứ hễ lên trình diễn là lại phô bày khả năng mình có ra một cách quá khoa trương. Không đếm xỉa gì tới việc truyền tải cảm xúc trong bài hát. Cho nên dù họ hát rất hay, tôi chẳng mấy ấn tượng và đồng cảm với nội dung bài hát. Có nhiều người bênh vực lối hát khoa trương ấy nên phản bác rằng những ai không thích cách hát đó là lỗ tai có vấn đề và cảm thụ âm nhạc kém nên mới thích sản phẩm lỗi. Tôi thấy lỗ tai của đám bênh vực đó đúng là sắt đá. Vì có thể chịu đựng được chuỗi thanh âm đinh tai nhức óc ngày này qua ngày khác. Tôi cho các cậu nghe một bản nhạc của Trịnh Công Sơn mang tên Hạ Trắng, qua phần trình diễn của 4 người: Khánh Ly, Ngọc Lan, Lệ Thu và Thanh Lam. Vừa ăn bánh tát trứng, mọi người vừa tìm xem điểm khác nhau giữa 4 giọng hát trên. Có đôi lúc họ giật nảy mình khi nghe khúc lên giọng của một nữ ca sĩ, rồi lắc đầu ngán ngẩm. Lê Đức Hoàng nói trước, người trình bày vừa có kỹ thuật thanh nhạc vừa truyền cảm là bà Khánh Ly và Lệ Thu. Người hát truyền cảm nhất là cô Ngọc Lan. Còn người cuối cùng, Miguel Phương cười trừ. Khoa trương kỹ năng thanh nhạc chỉ tổ biến mình thành con robot biết hát. Không biết ca có hay không? Chớ trước mắt là đã phá nát bài hát của nhạc sĩ. Ông Hoàng Trọng chuyên về giai điệu tango mà còn không dám lấy bài hát của nhạc sĩ khác hòa âm phối khí lung tung. Ấy thế mà ngày nay chỉ vì quá chú trọng vào việc phô bày khả năng của mình, nhiều người đã làm hư tác phẩm của nhạc sĩ và đánh mất cảm xúc cần phải truyền đạt tới khán thính giả. Lê Đức Hoàng bộc bạch, con thấy những người bênh vực, đi ra đi vô, hình như cố tình phớt lờ hoặc không biết tới bài phỏng vấn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín. Cụ chia sẻ rằng chỉ mong ca sĩ hát nhạc của cụ một cách tử tế và truyền tải được cảm xúc mà cụ đã gửi gắm trong bài. Chứ đừng có gào thét, phô trương kỹ năng thanh nhạc thái quá hay canh tân nó khi biểu diễn. Trà bánh đã thưởng thức xong, Miguel Phương mời mọi người hát. Ông có đứa con gái, học theo, đi ra đi vô, nào đó, giờ hễ trình bày ca khúc là lại gân cổ giống giết để khoe kỹ năng thanh nhạc của mình. Có lần nó hát thánh ca mà cứ tưởng nó đang chơi rock and roll. Tống Ngạn chọn nhạc phẩm Avenue Maria, mà nhạc sĩ Phạm Duy viết theo bản của Bach và Gounod. Lời này gã từng nghe qua giọng ca của cụ Duy Trác và bà Mai Hương. Còn bản của Schubert hay còn được tác giả gọi là Alan Ritter Zesang, do nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đặt lời Việt, rất nổi danh qua tiếng hát của bà Thái Thanh, Mai Hương, Kim Tước và một số ca sĩ khác. Về sau, gã tìm thấy một phiên bản Avenue Maria tiếng Việt nữa, người đăng ghi chú là nhạc sĩ Phạm Duy soạn lời từ bản của Schubert. Nếu quả đúng như vậy thì lời hai này cụ đặt hay hơn lời một nhiều. Đang hát được nửa đoạn, một giọng nam êm ái như thanh âm của thiên thần vang lên, làm Tống Ngạn trưng hửng hết ca nổi. Cầu xin Maria, thắm nhuộm một lòng thương chúng ta, đoái hoài một đàn con xót xa, mến chiều một bàn tay thiết tha của người. Mẹ ơi, trời ơi, cái giọng hát mà cả đời tao hổng có nè tụi mày. Anh biết lời hay không? Thưa, biết, tôi đờn anh hát nghen. Dạ, bà Đức từ tốn kéo ghế ngồi xuống, rồi đợi người đàn ông có bề ngoài giống hệt tài tử Hồng Kông khải đàn. Dâng về Maria, đầy những linh hồn đầy yêu tư, khép nép trong lòng mẹ, ôi hết yêu phiền. Đàn con xin mẹ âu yếm nối cho lành duyên, hãy ban cho hương đời đã tan vỡ trong ngày qua. Xin được phép giới thiệu lại, tôi tên là Trương Vĩnh Đức, quý vị cứ gọi là ba đức cho gần gũi nhé. Trời ơi, cái giọng hay không thể diễn tả nổi. Mục sư là con người hay là thiên thần lạc lối xuống đây vậy? Nguyễn Chí Công xen vô. Tao năn nỉ mày đừng có hát nghen hoàng. Hát bé cũng không luôn cho tao. Yên tâm, tao tự giác biết mình sẽ phá vỡ một kiệt tác nên sẽ kéo khóa miệng. Ba đức dóc mía đãi mọi người. Anh kể thuở bé ham cái máy trò chơi điện tử cầm tay nên đã đi dóc mía mướn cho một quán cơm bình dân cách nhà một cây số. Vết sẹo trên cánh tay trái in dấu kỷ niệm. Vuột tay một lần, máu đổ ròng ròng. Của anh, mía ngọt quá anh. Gốc, ngọn gì cũng ngọt hết trơn. Hồi đó á, xứ tôi nổi tiếng mía ngon. Nhưng sau này, ha, mía ngon phải không? Tôi đoán anh ở Biên Hòa nè. Trời, ba đức đoán trúng phóc luôn. Ba đức lắc đầu, cười xòa, hệt như một tạo tác hoàn mỹ của Chúa Trời. Ngay cả cái cách ngồi dóc mía cũng cao sang hơn mọi người. Vừa sắt mía thành những khúc nhỏ, anh vừa tâm tình, bài thánh ca này hình như ít ai biết lắm, do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc từ bài thơ Avenue Maria chào mừng Đức Nữ Maria của thi sĩ Hàn Mặc Tử, gồm 3 bản, lần lượt mang tên là Hỡi Sứ Thần Thiên Chúa Gabriel, Phượng Trì Ôi Phượng Trì và Avenue Maria Lạy Bà là Đấng Tinh Tuyền Thánh Vẹn. Tôi sẽ cho ca đoàn nhỏ hát trường ca này nhân dịp lễ phục sinh. Tôi thấy nhạc sĩ Phạm Duy viết tựa là Lạy Bà là Đấng Tinh Truyền Thánh Vẹn. Nhưng theo suy nghĩ của tôi thì chữ Tinh Tuyền, đúng hơn. Thôi thì cậu nên ghi theo ý người sáng tác. Dầu sao người ta cũng là cha đẻ của nó. Dạ, con xin nghe lời góp ý của thầy. Lê Đức Hoàng nài nỉ ba đức hát. Chàng mục sư gật đầu đồng ý. Rồi khẽ giới thiệu tên bài hát là Dạ Tâm Khúc. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ từ thơ của thi sĩ Thanh Tâm Tuyền. Người trình bày hay nhất theo anh là danh ca Duy Trác. Thấy đã gần 1 giờ sáng. Miguel Phương đánh tiếng nhắc nhở nhóm của em trai khán cảnh ra về. Nhưng họ lại xin ngủ nhờ một đêm. Viện rằng đang giữ giấy tờ quan trọng nên không dám đi đêm. Ông đành chấp thuận lời ngỏ của họ. Rồi nhờ ba đức và tám khiêm dọn phòng dùm. Căn phòng khá lớn, thuộc dạng master bedroom, nên có cả nhà tắm và phòng vệ sinh riêng. Vì lâu ngày không có ai ở nên có bụi bặm và mùi hôi ẩm mốc khá nồng. Ba đức lo việc trải ra giường, lấy mền, gối và quét mạng nhện. Còn tám khiêm lo lau sàn. Bộ tứ không nỡ để gia chủ dọn nhà vệ sinh và phòng tắm dùm, nên đứng ra lãnh làm. Vốn là dân phiêu lãng, nên nhóm của họ lúc nào cũng thủ sẵn đệm nằm, gối, mền và túi ngủ, cùng một số vật dụng hữu ích khác. Do đó họ đã từ chối mền, gối mà ba đức đưa, chỉ lấy mỗi tấm ra giường. Thôi, mày làm ơn tha cho tai tao. Tao thà bị chê cổ hủ còn hơn là nghe mấy ba. Mấy má, đi ra đi vô, này hát. Lê Đức Hoàng từ chối ngay tức khắc khi nghe thằng bạn răng khểnh kêu nghe mấy bài hát thịnh hành hiện nay. Vậy mày muốn nghe bài gì? Để kết thúc cuộc cãi vã, Tống Ngạn mở bản nhạc Đừng Xa Nhau của nhạc sĩ Phạm Duy dành tặng cho cô tình nhân nhỏ bé Alice Lệ Lan lên nghe. Người hát là con trai của cụ chú Duy Quang, còn người đọc lời dẫn là Cánh Hồng Bạc Mệnh, Ngọc Lan. Riêng thằng bạn bảy núi lại ưng giọng ca của bác sĩ Phú hơn. Có má hát mà cái miệng ngoáy còn hơn tao ngoáy lỗ tai. Còn cái tướng lắc lư y như con rắn, mặt thì phồng mang trợn má. Có tài mà không biết tiết chế, suốt ngày cứ hát cho thiệt cao, dáng ngân cho thiệt xa, lên nốt cho thiệt bốc. Tao nghe xong phải uống thuốc nhức đầu luôn. Nhiều ca sĩ có khẩu hình rất đẹp, nhưng cũng tại cái tật khoái khoa trương kỹ năng thanh nhạc nên mỗi bận họ hát, tao lại tưởng bị trúng độc hoặc lên cơn giựt kinh phong nên cái miệng méo mó tứ phương. Bây thấy cô Ngọc Lan với cô Kiều Nga không? Hai cô đâu cần bẻ mồm bẻ miệng mà tiếng hát vẫn rất hay và sang trọng. Mày bớt nói lại đi con. Tao cười đau bụng quá. Chí Công vừa nói vừa lau nước mắt do trận cười giàn giụa gây ra. Tao cũng sợ luôn mấy người suốt ngày đề cao kỹ năng thanh nhạc quá đà. Vừa vừa phải phải thì còn chỗ cho việc biểu đạt cảm xúc. Còn chỉ chăm chăm vô một chỗ thế nào cũng làm hỏng bài hát. Còn một bên lại hát quá dở, nên suốt ngày đem cảm xúc ra làm vật chống chế cho kỹ năng yếu kém của mình. Vẫn là trí công đối đáp với Đức Hoàng. Hai thằng bạn của họ đang ngồi đọc lại tài liệu vừa mới thu thập được từ chỗ Miguel Phương. Mấy người hát kém thường có nhóm người ái mộ đông đảo. Hễ ai góp ý và phê bình cách trình diễn của họ, là lại nói người ta tai điếc, ghen tị, nhiều chuyện, rảnh rỗi. Nói tóm lại, tao hổng phải giảng viên thanh nhạc hay giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành gì hết nên tao chỉ tìm nghe những bài tao thích và đã gắn bó với kỷ niệm đời tao. Nghe hát mà tao tưởng phân tích hóa học, mệt cái đầu, à thêm thành phần bênh vực bằng lý lẽ nhạc này cao siêu. Vượt thời đại nên mấy đứa trình độ thấp không thấm thía nổi. Mụ nội nó, tao muốn sắm cho nó cái đĩa bay để nó với thần tượng của nó rông về thời đại đó sống ghê. Tao nghĩ ai muốn nghe lời thật về nền âm nhạc bây giờ nên tìm đọc lời bình của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, nhạc sĩ Phạm Duy và nhạc sĩ Lê Dinh. Tao sợ, đi ra đi vô, quá rồi, nghe bài cuối rồi đi ngủ thôi bây. Bài gì? Đức Hoàng đứng dậy tắt đèn. Cả nhóm không có thói quen ngủ trong ánh sáng nhân tạo. Tống Nhạn chọn bài, Rừng Chưa Thay Lá, của đôi nhạc sĩ Hoàng Ngọc Ẩn Huỳnh Anh. Qua màn giới thiệu của cô Ngọc Lan và phần trình bày của cô Uyên Phương. Trong thư phòng của Miguel Phương, ba thầy trò đang nghĩ cách giúp 10 anh vững tâm hầu tòa. Đứa học trò của ông và em trai của hai anh đang e sợ sẽ làm hại tới tính mạng của họ nên muốn thoái lui. Con thấy anh chàng tên Công này hơi quen mặt. Cậu thấy ở đâu vậy Khiêm? Dạ, ở một con hẻm nào đó mà con quên mất tiêu tên rồi. Có phải con hẻm mà tôi và Kỳ Anh đã ghé không? Thầy ơi, sao vậy Đức? Dạ, Kỳ Anh không bắt máy. Cả anh hai cũng vậy. Miguel Phương lấy tay đỡ trán. Bên phía nhà chức trách cũng chưa nói cho chúng ta biết vết máu trên con dao đó xác thực là của ai. Nếu như không phải là của nạn nhân, bọn chúng sẽ không ép bác ân thủ tiêu vật chứng và khiến ba con từ dạ áo blau. Ô, ăn tông nhân nghe Demi Lovato hát bản Skyscraper mà nước mắt lưng tròng. Cậu đang rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý trầm trọng vì bị tấn công bằng ngôn từ. Những trận bạo lực mạng đã đẩy cậu tiến dần đến cái chết và bến bờ thiếu sáng suốt. Cửa phòng mở hé ra. Một người có gương mặt khôi ngô, sáng láng và đôn hậu ghé mặt vào nhìn cậu. Thấy cậu không có thái độ bài xích, anh ta chậm chậm bước vô phòng. Tôi là Mikae, nghĩa mục sư của Hội Thánh Tin Lành Lutheran. Mục sư có thể cho tôi xem thẻ được không? Mikae nghĩa trao thẻ của mình cho ăn tông nhân xem. Mục sư nhìn trẻ hơn cái tuổi 37 nhiều. Cảm ơn cậu đã khen. Mục sư cần tôi giúp chi? Mikae nghĩa trình bày vắn tắt lý do mình có mặt ở đây. Thôi được, tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ mục sư. Nhưng trước hết, cảm phiền mục sư mua giùm tôi một lon coca. Tôi mệt quá lết đi không nổi. À, cậu có tham dự thánh lễ ở giáo xứ mình không? Thưa có, nhưng là qua mạng. Tôi đang bị giam lỏng mà. Máy bán đồ uống và thức ăn nhẹ được đặt phía đối diện quầy trực. Hải Nghĩa mua hai lon nước ngọt và một gói khô bò cay vừa. Vẳng bên tai anh là bài hát Hà Nội Ngày Tháng Cũ. Do sĩ Phú trình bày làm vị mục sư gần chạm ngưỡng tứ tuần nhớ tới hai người mục vụ họ Đỗ. Họ có dự lễ phục sinh ở chỗ anh và tham gia giao giảng đôi chút. Cạch, tôi về rồi. Ăn tông nhân đã rời khỏi cái giường inox ấy. Cậu ta đứng chắp tay sau lưng, mặt hướng về vòm phượng vĩ chưa trổ bông ngoài cửa sổ. Dáng vẻ như muốn buông xuôi hết thảy. Tôi cứ tưởng mình im lặng thì sẽ được an toàn. Ai ngờ đâu lại bị chơi một vố thật là đau. Vừa bị vu khống là sát nhân tàn độc, vừa bị biến thành bệnh nhân què quặt. Quỷ dữ sẽ giết luôn người thân của nó để bảo vệ chính nó. Cậu đã sai lầm khi dung túng và bao che cho tà quyền. Nhưng nếu như tôi nói ra ngay từ đầu, ai bảo vệ tôi đây? Mà, coca của tôi đâu? Đưa lon nước cho ăn tông nhân xong, Mikae nghĩa khui lon Pepsi ra uống. Gói khô bò anh để trên tủ đầu giường. Anh không mời vì nghĩ sẽ gây ra tình huống khó xử và tốn thời giờ cho cả đôi bên nếu cậu ta từ chối. Ô, xin lỗi cậu, tôi có điện thoại. Kể từ ngày Mikae Nghĩa và vợ ly thân, anh đã cài bài hát Chuyện tình do John Hồ trình bày làm nhạc chuông điện thoại. Nhạc sĩ Quang Nhật đặt lời Việt từ nhạc phẩm Pháp Unbel Historien của đôi nhạc sĩ Michel Fugan Pierre Delano. Ăng Tông Nhân hơi quay đầu lại rồi gật đầu thật nhẹ. Ra chiều mục sư cứ tự nhiên. Ước khoảng 15 phút sau, Mikae Nghĩa quay trở lại. Sắc mặt anh không có gì thay đổi so với ban nãy. Vẫn cái vẻ khách sáo và giữ kẽ ấy. Cậu sẽ còn bị bầy chửi thuê đó mắng nhiếc dài dài. Tôi bị chuốc thuốc mê. Dấu vân tay tìm thấy lổ lộ một cách trơ trẽn. Nếu chúng moi dấu vân tay tôi ra được để in cho rõ nét trên các công cụ gây án và hiện trường, chắc chúng cũng làm mất. Tối đó cậu đã ở đâu? Ăng Tông Nhân cười nhạt. Con quỷ cái ca sĩ mời tôi tới đàn cho nó hát trong một buổi tiệc mừng sinh nhật thằng bồ già sắp xuống của nó. Tôi nghĩ vì tôi có quen biết với các con của cái ông bị đâm chết, nên một ca sĩ đang phất mới mời tôi chơi đàn, nên trong lòng mừng lắm, mà cũng không nghi ngại gì hết. Ai ngờ đâu, sau khi uống xong ly nước cam chua như giấm, tôi lâm vào mê man, rồi tỉnh dậy bên cạnh cái xác cứng quèo bê bết máu đó. Cây đàn guitar không biết đã bị quăng hay cất ở đâu. Máy thu hình đã bị can thiệp, và bỗng dưng tôi trở thành kép của vợ sau ông ta. Mikae Nghĩa hơi nheo mắt. Anh đang cố gắng mường tượng ra khuôn mặt Ăng Tông Nhân thông qua bóng lưng gầy guộc của cậu ấy. Theo như lời mô tả của cảnh sát coi tù, thì cậu ta khá bốc đồng, ăn nói thiếu suy nghĩ và nhát gan chúa. Nhưng hễ làm việc là lại siêng năng bất thần. Như thể đó là cách để cậu ta trốn tránh hiện thực vậy. Song, những gì mà anh đang chứng kiến lại đạp đổ bản mô tả sơ sài ấy. Cậu ta có vẻ khó gần. Thanh âm lạnh tanh, cử chỉ hời hợt và khó lay chuyển cậu ta hành động theo ý đồ của mình. Mục sư còn hỏi gì nữa không? Không, thưa cậu, rất cảm ơn vì đã hợp tác với tôi. Chúng ta có thể bắt tay với nhau được không? Được, thưa mục sư, bàn tay cậu ta hơi lạnh. Có thể là do bệnh tật hành hạ chứ không phải là trạng thái do cảm xúc tiêu cực gây nên. Người này để móng tay cái rất dài. Ắt hẳn là có liên quan tới việc chơi guitar. Tôi có một cây guitar thùng còn khá mới. Nếu cậu thích, tôi sẽ mang qua tặng. Mong rằng nó sẽ đem đến niềm vui cho cậu. Những ngón tay nơi bàn tay trái đang để thõng của cậu ta cử động. Mikae Nghĩa kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Anh cố không khiến mình bóp méo lon Pepsi. Nhớ nhé, tôi sẽ cố gắng thu xếp thời gian để mang qua sớm nhất có thể. Mikae Nghĩa mừng ra mặt. Giờ đời tôi y chang bài Nhận diện tình đời của nhạc sĩ Trúc Phương. Nhận diện nhân tình qua những lần phản bội. Biết ở lâu sẽ xảy ra chuyện không hay. Mikae Nghĩa đáp lại vài câu an ủi, rồi xin phép cáo từ. Nhưng anh không vội rời đi, mà đứng sau cánh cửa nghe ngóng. Một đỗi không lâu sau, anh nghe thấy bản Ai cho tôi tình yêu của nhạc sĩ Trúc Phương qua phần trình bày của bác Duy Khánh. Chế Linh và Tuấn Vũ ca bài này cũng rất hợp giọng. Dám chừng kéo dài thêm vài năm nữa, Ăng Tông Nhân sẽ sáng tác bản Ai cho tôi công lý. Ở trong tù, ngang qua quầy trực, Mikae Nghĩa trông thấy một vị bác sĩ mặt mày trẻ măng đang giải thích bệnh án cho một bà cô hiểu. Có lẽ viện phí quá cao đã khiến bà cô nghi ngờ tính trung thực của nó. Cô y tá thấy anh đưa mắt nhìn mình và hai nhân vật chính. Dù chỉ là một thoáng qua hết sức tình cờ, lộ vẻ khó chịu rõ rệt. Anh chỉnh lại cổ áo clergyman. Rồi mỉm miệng cười cầu hòa. Sau đó bỏ vô thang máy một hơi. Đinh, cửa thang máy vừa mở, Mikae Nghĩa liền thấy em Chín đang ngồi đợi mình trong đại sảnh. Em đang uống cà phê Starbucks và làm việc trên laptop. Mikae Nghĩa sải bước thật nhanh. Anh vừa vẫy tay chào vừa cất giọng cáo lỗi. Xin lỗi đã bắt cậu đợi lâu. Matteo Tân nhếch miệng cười. Không sao đâu anh hai. Vừa vặn bên trên gửi xuống mấy điều khoản luật mới. Em tận dụng quãng thời gian này đọc luôn. Trong hội thánh Tin Lành có 3 người hết sức đẹp trai. Đứng nhất là ba đức. Kế đó là 9 tân và cuối cùng là 10 anh. Judas, Jayden. Jayden có gửi quà cho chúng ta nhân dịp phục sinh. Anh ta nhờ chúng ta lo lắng cho 10 anh. Hình như 10 anh đang bị khủng hoảng tâm lý. Matteo Tân. Dạ, theo cậu thì cậu ta nên báo thù hay là không? Matteo Tân bật cười. Anh là Mikae, anh hiểu rõ hơn em mà. Tôi mang tên Mikae, chứ không phải là Mikae. Thầy Phương đã im lặng trong suốt thời gian qua để bảo vệ gia đình Thường Khán Cảnh. Thân nhân người làm chứng và các nhà chức trách. Thầy nghĩ đã thoát tội rồi thì hung thủ sẽ rửa tay gác kiếm. Tu chí làm người, ngờ đâu Khứa đã mượn tay người khác cuồng sát dù mình. Mikae nghĩa nhíu mày suy tư. Quỷ dữ phải bị tiêu diệt. Anh Mikae à, Matteo Tân mời anh hai theo mình ghé nhà hàng kiêm quán rượu gia đình uống chút rượu. Nơi này do anh hùn vốn với tổ hợp luật sư của mình. Diện tích của nó cũng khá lớn. Lại có thêm gác mái nên không gian càng thêm rộng rãi và thoáng đãng. Mình lên gác nghen, cậu lúc nào cũng vậy. Anh biết không anh hai, có một con quỷ luôn đi sau lưng mình cũng là một điều thú vị. Quỷ dữ nghĩ rằng nó có thể tước mất niềm vui, hạnh phúc, thời gian của người nó ghét, nhưng kỳ thật chính nó mới là người mất hết những điều đó. Mikae nghĩa ngó quanh quất gian áp mái thưa thớt khách, lòng tự nhủ may mà có nhiều người hùn vô nên em chín mới đỡ cực trong việc chi trả tiền nong các thứ. Em chín vẫn đang độc thoại, những con quỷ bị sai khiến bằng tiền còn đáng thương hơn. Bởi linh hồn của chúng có thể bị người ta mua được một cách quá dễ dàng. Do đó, chẳng khác nào chúng tự đi bố cáo cho thiên hạ biết nhân cách của chúng rẻ mạt và tầm thường ra sao. Matteo Tân là luật sư, thường đứng ra bào chữa miễn phí cho những người thấp cổ bé họng và mắc án oan. Thời gian của anh chia làm hai nửa, một cho nhà thờ và một cho văn phòng của mình. Chính vì lẽ đó mà không ai có thể đồng hành cùng anh quá nửa năm. Cái tên Matteo theo một số nền văn hóa nó có nghĩa là món quà của Chúa, nó là do thầy anh đặt. Em sẽ đứng ra lo cho thầy. Martino và Manuel, anh hai hãy yên tâm. Nơi đây đang phát bản nhạc. Sài Gòn trên đường Nguyễn Du, do Khánh Ly trình bày. Đây là một trong những bài hát thuộc băng nhạc tình khúc Nguyễn Tất Nhiên những năm tình lận đận. Nhờ nó mà hai nghĩa được nghe lại giọng nói của cố thi sĩ Biên Hòa. Hiểu ý anh hai, chín tân hấp háy mắt và cười thật tươi. Anh thấy quán vắng nên lo cho em à, quán em chỉ đắt vào mỗi vắt tối. Còn ban sáng lai dai thôi. Con mắt nhà luật của cậu bao giờ cũng tinh cả. Matteo Tân nhún vai, rồi làm động tác mời anh hai bên đạo ngồi xuống. Xong một mùa rồi anh há. Mikae nghĩa nhớ tới những lùm xùm quanh chuyện áo nhà tu của Manuel Ngô. Lòng không khỏi trách mình ngu và ăn cơm hớt, để bản thân và hội thánh rơi vào bẫy của đám trèo truyền thông, làm trò cười cho người khác. Giai điệu vui nhộn của bài hát Guantanamera do Carol Kim trình bày như giúp không gian quạnh quẽ của quán vắng vơi đi nỗi tịch liêu. Không ai ngờ người đặt lời Việt cho nó là thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên. Ngoài ra, còn những bản Việt khác mang tên Thành Phố Tôi Sinh Ra của nhạc sĩ Phạm Duy và Điệu Vũ Cha Cha, không rõ tên nhạc sĩ đặt lời. Hai anh em chắp tay cảm tạ ơn Thiên Chúa và làm dấu thánh trước khi đặt món. Tuy mùa chay đã qua đi nhưng họ vẫn cố gắng kiêng thịt lâu chừng nào tốt chừng nấy. Mikae nghĩa vẫn còn nhớ như in hồi mới vô đạo. Tám Khiêm gọi đây là mùa đồ biển. Và đã bị các thầy phạt cho một trận nhớ đời. Cái miệng của Martino Lê hình như chưa từng biết tới hai chữ nghiêm chỉnh. Anh muốn ăn món chi? Tùy hỉ. Matteo Tân bèn chọn hai dĩa nuôi ống xào nghêu sốt kem nấm, salad Nga, hàu né và súp măng tây. Anh còn thết đại anh hai chai rượu Buchanan Deluxe Scotch Whisky. Em hiểu câu nói của nó. Hai người coi nhau như tri kỷ vì hoàn cảnh gia đình đôi bên gần giống nhau. Cả nguyên cớ, chào đời, cũng vậy, nhưng tôi và thầy vẫn chưa an tâm lắm. Anh này, Nobita có yêu Doraemon không? Đương nhiên là không rồi. Tình cảm mà nó dành cho Du, Jayden cũng vậy đó. Nó chỉ coi anh ta như một người bạn thiết. Và là một chỗ nương dựa tinh thần dưới mặt đất. Nó đang dụ dự giữa việc có nên tiếp tục tranh đấu tới cùng hòng làm sáng tỏ cái chết của bác Ân và giải oan cho những người đã khuất. Hay nên bỏ mặc quá khứ để bảo vệ tính mạng cho tụi mình và những người liên quan tới thảm án ấy. Mikae nghĩa chống cằm tư lự. Nó đang bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Nên em nghĩ tụi mình đừng có gây thêm áp lực cho nó nữa. Đang nói tới đó, một người đầu bếp ngoại quốc có cái bụng phệ như ông địa bước tới hỏi Mattelton có muốn ăn thử món cá tầm nướng kiểu Na Uy không? Anh đáp rằng, có, thưa bác, đợi người đầu bếp đi khỏi. Anh mới trở lại cuộc đối thoại với anh Hai Nghĩa. Tất cả không nằm ngoài thánh ý của Chúa. Anh mang tên Mikae, xin anh hãy là Mikae của tụi em. Gánh vác hội thánh và phá vỡ gông xiềng do bọn quỷ dữ tạo nên suốt 20 năm qua. Tuy em không biết cha thành là ai, Mikae Nghĩa vẫn giữ yên lặng. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ sau khi đã uống một hớp rượu. Có bầy bồ câu mang cánh trắng của thiên sứ đang đứng trò chuyện trên bậu cửa sổ đúc bằng bê tông đã không còn giữ được màu trắng tiết như ban đầu. Món cá tầm nướng không mất quá nhiều thời gian chế biến. Tính ra, chỉ gần 20 phút là đã xong món này. Phẩm chất thức ăn rất xứng đáng với giá tiền. Ăn xong bữa trưa muộn, hai anh em ghé quán cà phê, sóng nhạc, tìm Đặng Thừa Tân để lo liệu chuyện hầu tòa sắp tới. Anh Hai, bản này em thích mà không biết tựa. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Trọng sinh chi sủng, trà nam hóa thê nô. 2. Sổ tay người vợ có chồng. 7 năm ngứa. 3. Hướng về em. 4. Xinh đẹp ngốc nghếch o và luật sư A. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Là bài Trường ca con đường cái quan của nhạc sĩ Phạm Duy. Người trình bày là ban hợp ca Thăng Long. Một cụ ông ngưng thổi trà mà quay sang trả lời Mattelton. Đặng Thừa Tân đang bưng đồ uống ra bàn cho khách. Thấy hai anh em thì niềm nở nói. Mời vô trong ngồi chơi với tôi. Giao lại quán cà phê cho các anh em cột chèo. Đặng Thừa Tân dẫn hai anh em lên gác để nói chuyện cho kín kẽ. Sau màn bắt tay và kéo ghế ngồi xuống. Anh chủ quán mau lẹ vào đề. À, anh cũng là mục sư trong hội thánh tin lành Lutheran. Mikae Nghĩa làm cử chỉ giới thiệu. Đây là Mattel Lưu Thanh Tân. Là người sẽ đứng ra lo liệu cho thầy và hai người em đồng đạo của tôi trong buổi làm việc sắp tới. Mattel Tân hỏi khẽ, anh đã có luật sư riêng chưa? Có thể tổ hợp của chúng tôi sẽ giúp được anh điều chi chăng? Rất cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi đã có luật sư riêng rồi. Để họ cấp cho một ông luật sư, không rõ nguồn gốc, thì dễ tiêu đời lắm. À, mà uống gì không mấy anh? Tôi đãi, thưa anh. Xin hai ly nước mía thôi. Để giải rượu chứ không có ý chi hết. Hiểu ý em chín. Lát nữa hai người sẽ bỏ tiền vô hộp đựng tiền. Bầu ơ, bây giờ cứ giả vờ. Uống trực, để tránh mất thời giờ. Xế chưa cùng ngày, Manuel Ngô trở lại xóm. Gà, để tìm cho bằng được nhân chứng trong vụ án. 20. Y có nói mé mé với thằng Tũn rằng làm ơn lưu ý cái nhà đó giùm anh và đừng có thuật cho chị Hai hay. Thì đây, nó báo với Y là hôm bữa có thấy bà cụ cầm chổi trà quét sân. Nhưng vì bà ta đội cái nón lá sùm sụp và khẩu trang kéo cao chạm mắt nên không thấy rõ dung mạo. Không may cho Y, một cơn mưa rước hè về làm chậm bước chân Y, đứng đụt mưa dưới mái hiên tiệm tạp hóa một đỗi. Y mua đại một chai nước suối ướp lạnh để đỡ áy náy với gia chủ. Y kẹp cây dù dưới nách trong lúc trả tiền và mở nắp chai nước. Lòng người đang sầu não. Mưa thối đất thối trời. Chủ nhà lại còn mở bàn. 8 điệp khúc của anh Việt Thu do Nhật Trường ca. Rồi nối tiếp chương trình nhạc vàng nhạc tiền chiến bằng bài. Mưa đầu mùa của Nhật Bằng do Sĩ Phú hát. Cha tính vô đây truyền đạo hả? Thưa bà, thứ nhất con là mục sư, và thứ hai con ghé đây thăm học trò của lớp con. Bà lão cười móm mém, con đẹp trai quá, coi chừng bị mấy đứa du đãng ghẹo đó đa. Tụi nó hay chặn đường mấy cậu. Bạch Diện thư sinh, như con để chấn lột lắm. Dạ, con có võ. Thưa bà lão cho Manuel Ngô mượn cái ghế ngồi nghỉ chân, rồi xuống nhà sau làm cơm cho chó ăn, ngồi chơi thêm nửa tiếng nữa. Manuel Ngô mới che dù đội mưa đi kiếm nhà nhân chứng. Đường đất sình lầy trơn trượt, bông 10 giờ tim tím mọc chen trong những kẽ đá con phủ đầy rêu phong. Mưa nặng hạt, lành lạnh, có lúc gió nổi lên quật rát mặt Manuel Ngô. Màn trời càng lúc càng xám xịt, mây đen bủa vây khắp nẻo, sét tỏa ra như những cái rễ cây cổ thụ. Đôi lúc y ngừng bước để trụ vững cơ thể. Gần tới nhà nhân chứng bí ẩn rồi, nhưng trời vẫn không ngớt mưa. Giữa màn nước trắng xóa, y chẳng biết đường đâu mà lần. Trong lúc y đang cố tìm ra ngôi nhà bị cơn mưa phủ lấp, y thấy bóng dáng một đứa trẻ đang ra sức vẫy tay với mình. Hình như là thằng Tũn thì phải. Em nè anh 10, Tũn hả? Manuel Ngô mừng rỡ bước tới. Dạ đúng, em nghĩ trời mưa lớn vậy chắc anh hổng kiếm nổi đâu, nên sẵn ra đây tắm mưa với mấy đứa trong xóm và đợi anh luôn. Nhờ sự giúp đỡ của thằng Tũn, Manuel Ngô đã tới được ngôi nhà mà nhân chứng bí ẩn ấy đang trú thân. Thông qua khe hở của tấm vách gỗ, y thấy một gian phòng có vẻ như là nơi thờ tự. Ở đó có đặt một cái bàn cẩn trai kiểu cổ bày đồ cúng kiếng. Phía trên treo một bức họa vẽ một vị Phật trông rất nghệ thuật. Két, cánh cửa sổ được nâng lên, giữ cố định bằng hai thanh nâng. Bà lão ló mặt ra hỏi. Cậu kiếm tôi à? Manuel Ngô khẽ gật đầu. Bà lão biểu y đi thêm mấy bước để vào nhà bằng lối cửa hông nhà bếp. Tiếng hát thái thanh trong 10 bài đạo ca của nhạc sĩ Phạm Duy quấn quýt theo từng hạt mưa xa. Khụ, Manuel Ngô che miệng ho sặc sụa. Mùi thảo mộc trong siêu thuốc đương nấu trên cái bếp lò xi măng đúc nồng nặc trong gian bếp tù túng. Ẩm mốc, xin lỗi vì đã khiến linh. Con là mục sư. Thưa bà, tôi lớn hơn cậu chắc. Bà lão bấm đốt ngón tay. Chắc không quá 20 mấy tuổi đâu. Kêu, chị, thì kỳ, nên xưng, cô, chắc được. Vừa nhìn thấy mặt cậu trai là bà liền nhớ tới cảnh sát Kỳ Ân. Bà cũng từng thương thầm người đàn ông này, nên dù mới gặp gỡ, bà đã có cảm tình với vị mục sư có ánh mắt u hoài. Manuel Ngô chỉ tay lên bức tranh vẽ Phật. Cô là người đã vẽ bức tranh đó sao? Phải, nói đoạn, bà lão tháo khẩu trang, phơi bày khuôn mặt bị rạch nát của mình. Cái giá phải trả khi đơn độc chống lại quỷ dữ. Con sắp phải đối diện với nó rồi. Santa hay Satan là tùy ở cậu. Mưa vẫn không ngừng rơi. Một già, một trẻ lặng thinh ngắm. Mưa bay ngoài xong, như lời bài hát, trời còn mưa mãi. Mà nhạc sĩ Khúc Lan phổ theo giai điệu nhạc phẩm. Ribay Baru, cậu ăn gì chưa? Tôi nấu cho cậu tô mì trứng trần nha. Con tính mời cô đi ăn tiệm. Bà lão khoát tay từ chối. Vẻ ngoài xấu xí, biến dạng đã làm bà hạn chế ra ngoài đường. Vậy cô đợi con một xíu nghe. Con nhờ người ta đem đồ ăn và thức uống tới. Ước khoảng nửa tiếng sau, có tiếng kèn xe hơi vang lên. Không có dấu hiệu mưa sẽ tạnh. Tuy đã gần 60, nhưng dù sao tâm hồn bà hãy còn trẻ. Nên khi gặp gỡ người đàn ông bạt thiệp mặc âu phục đen có kiểu tóc hai mái, bà vẫn cảm thấy sượng sùng. Đây là những món ăn được ưa chuộng nhất ở nhà hàng của tôi. Mong chị sẽ ăn ngon miệng. Cảm ơn cậu nhiều. Đáng ra tôi đã kết hôn rồi, nhưng vì bị hư mặt nên bị người yêu bỏ. Ây! Sao tự nhiên tôi lại nói cho cậu nghe chuyện này vậy cả? Anh họ của Manuel Ngô nhìn bà đầy thương cảm, để an ủi người phụ nữ vì chính nghĩa mà cuộc đời tàn lụi. Gã chỉ có thể dọn bàn ăn và rót nước uống cho bà. Sẵn tay, gã múc cho em họ một chén súp cua nho nhỏ có bỏ thêm óc heo và trứng cút. Bị vứt rồi hả cô? Phải, cái gì có liên quan tới phim trường, đều bị. Đạo diễn, thu hồi, anh Ân sơ sẩy thế nào lại bị đuổi, trước, riêng tôi thì, tình cờ, gặp, tai nạn, nên phải, giải nghệ, sớm, cô còn giữ, kỷ vật, nào không? Bà lão hạ thấp giọng hết cỡ. Có, xin cô, được, bà lão vô buồng lục lạo một hồi, mới trở ra nói chuyện với họ. Bà mang theo một cái hộp bánh quy Danisa đã mòn xét và bong chóc. Rồi nhỏ giọng biểu y mở coi. Các bức họa phác thảo chân dung nghi phạm giết người đã ố vàng và lem luốc. Đôi chỗ còn bị mối mọt gặm nhấm. Những người bị loại sẽ đánh dấu chữ X, còn những người cần điều tra sẽ đánh chữ O, thường khán cảnh nằm trong nhóm chữ X. Phía sau bản vẽ là một bảng liệt kê lý do tại sao anh ta không phải là hung thủ trong vụ án này. Những người được đánh dấu chữ X cũng có một bản liệt kê y hệt thế. Vậy là ngay từ đầu, khán cảnh đã được nhận định không phải hung thủ. Nhưng vì quá khứ bất hảo và nghiện ngập, nên đã bị biến thành con tốt thí của đám tà quyền. Đợi bà lão no bụng, hai anh em mới ra về. Trước khi đi, anh họ cho bà chút đỉnh tiền xài và dặn cần gì thì cứ liên lạc với anh. Vừa cài dây an toàn, Manuel Ngô vừa hỏi anh họ, sao mưa hoài mưa mãi anh hén? Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ. Tôi ghé đổ xăng, cậu có muốn đi vệ sinh không? Dạ có, cửa hàng tiện lợi của cây xăng nằm nép dưới bóng râm của cây xanh đại thụ. Chắc có lẽ tuổi đời của cây bằng gấp đôi số tuổi của hai anh em cộng lại. Chào đón họ là bản nhạc Buông Xuôi của nhạc sĩ Anh Thi, qua phần trình bày của anh Khoa, được thu âm trước năm 75 trong băng nhạc Thương Ca Ba. Nội dung bài hát có thể được coi là phần tiếp nối của nhạc phẩm Bất Hủ Hoa Biển, cũng do cố nhạc sĩ sáng tác. Manuel Ngô mới nghe bài này qua giọng hát của Nhật Trường và Phượng Vũ. Nay nghe anh Khoa ca lòng cảm thấy hơi là lạ, ngổ ngộ. Thay vì đứng giữ ống bơm xăng, anh họ lại đến chỗ y, hai người đứng dưới tán cây xanh mà lắng nghe gió hát. Mưa reo và chim ca, đời bỗng dưng hóa nhẹ tênh muôn phần. Em là mục sư, không phải thiên thần, đừng cố đội vòng hào quang trên đầu mình. Anh suýt nữa là linh mục rồi đấy anh họ. Không, anh tự biết mình không xứng nên đã từ chối. Anh họ mở bản nhạc, Người Con Ngoại Đạo. Do Ngọc Bích trình bày lên nghe, thuở bé hai anh em thường nghe bài này. Có một lần con quên nơi Chúa, vì đời con đắng cay vô vàn, những phũ phàng dường như răng kín. Ôi cõi đời không thấy niềm tin, Manuel Ngô bắt nhịp hát theo. Bỗng ngày một ngày con nhớ đến Chúa, từ nghìn xưa biết bao cực hình. Ngài giáng trần để mang ân phúc, như thân Ngài máu đổ thịt rơi. Năm xưa tôi và cậu thường hay song ca bài. Điều gian trọng nhất, do linh mục Bùi Ninh sáng tác, luật của Chúa tuân giữ luôn luôn, yêu tha nhân như chính mình ngươi, tụi mình sẽ giúp cha thành được giải oan. Hai người tới đồn cảnh sát Diệp Trầm trình báo hết mọi sự việc về cha thành. Trước sự ngạc nhiên của hai người, Phạm Đình Vân nói đã biết hết rồi, chỉ chờ nhân chứng nữa là xong, vì chuyện này sẽ gây ra dư luận không hay, nên ông tính giải quyết trong âm thầm. Ngồi làm việc trên đồn đến tối mịt, hai người mới được thả về. Bụng đói cồn cao, anh họ rủ y đi ăn uống ở một chợ đêm gần đó. Ăn gì? Bún riêu. Đang nói tới đó, Manuel Ngô bỗng nhìn sang hướng bên phải và khẽ gọi. Cậu Minh, cậu út nhà họ Vệ bước tới bắt tay với hai anh em. Hôm nay cậu ấy mặc quần jean xanh, khoác áo jacket xanh dương có kẻ sọc trắng ở phần nách của tay áo. Cái áo đang mặc bên trong không thấy rõ nên không biết kiểu dáng và màu sắc ra sao. Nụ cười trên môi vẫn chất chứa vẻ u uẩn khó hiểu. Lần trước tôi và mục sư đã cùng nhau nghe bản Ngỏ Hồn Qua Đêm của đôi nhạc sĩ Hoàng Trang và Hàn Châu. Nay cậu đi một mình hả? Chồng tôi đang đứng ở đằng đẵng, sắp nhỏ đòi ăn cá viên cà ri kiểu Hồng Kông nên tụi tôi mua về cho mỗi đứa một phần. Chia tay hai người mục vụ, đôi vợ chồng son dắt nhau đi la cả quán xá. Các con đang ăn mì gói cá viên và uống nước ngọt với Uông Trác và Thẩm Ý Hiên, nên hai người mới thảnh thơi nhường vậy. Thế nào bù mỡ cũng vòi thêm mấy món khác cho mà coi. Anh ta là người đã bị đưa lên thớt hôm bữa phải không cưng? Phải. Một xe bán kẹo kéo đang phát bản nhạc Vũ điệu tình nồng, do Ngọc Lan trình bày. Đây là lời Việt của ca khúc La Lambada, của đôi nhạc sĩ Ulysses Hermosa Gonzalo Hermosa Gonzalez. Vệ Minh tặc lưỡi, gặp mà đang ở nhà là tôi với cưng nhảy rồi. Mua kẹo kéo không hai cậu? Dạ, chú bán cho con 10 cây cỡ lớn. Rồi, có liền nghen. An Kỳ thấy sắc mặt người thương ảm đạm như trời chiều sắp mưa. Anh sốt ruột hỏi, cưng đang buồn vì những bài báo mạng viết về đôi mình phải không? Xung quanh đôi ta, ai ai cũng ngu đần. Loài người không dung tình yêu hiểu không? An Kỳ xoa đầu bạn đời. Câu hát đó nằm trong bản nhạc nào vậy? Tôi nghe thấy khi đi ngang qua một chiếc xe hơi trong bãi đậu. Nên không rõ tựa. An Kỳ đột nhiên xin bác bán kẹo kéo mở dùm mình bài. Người yêu dấu ơi. Do Lâm Nhật Tiến trình bày. Anh sẽ hậu tạ. Nhận xong tờ 200 đồng. Bác bán kẹo kéo nhanh nhảu kiếm nhạc. Cũng may cho bác thời đại tân tiến nên bác có thể sử dụng nhạc trên mạng và kết nối Bluetooth. Nghe xong vài câu đầu. Nước mắt Vệ Minh trực trào ra. Cậu nhìn người bạn đời một đỗi. Rồi gật đầu thật mạnh. Dù hạnh phúc hay đau khổ, đàm tiếu hay chúc phúc, sum vầy hay ly biệt, họ vẫn sẽ yêu nhau mãi mãi. Hai người biết trước hay sau, sớm hay muộn, chuyện tình đồng tính của họ cũng sẽ bị đưa ra làm vật tế thần, để hướng dư luận rời mắt khỏi. 20. Ông Luận và ông Úy đã lường trước được việc này nên đã ra sức thổi gió sang nơi khác, nhưng chắc sẽ không ăn thua gì. Đêm nay muôn trùng mây kết thành vảy rồng. Người xưa hay nhắc nhở con cháu rằng đây là dấu hiệu báo giông bão. Thiên tai chưa giáng xuống đầu mà nhân tai đã thi nhau gây họa cho cuộc đời họ. Trăng buồn tình đời nên cũng ngán ngẩm lặn sớm. Sao xa nhường chỗ cho mây mù và gió lộng. Những ngọn đèn đường dò từng giọt mật sáng xuống mảnh đất phồn hoa. Nơi quán bún riêu đầy ắp thực khách, Manuel Ngô cũng đang chống cằm tư lự. Tiếng ca của ban tư ca Nhật Trường trong bài Biết Nói Lời Gì của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương cứ thế trôi tuột qua tai y, không biết giờ này bên Judas đang là ban ngày hay màn đêm. Đã ăn uống gì chưa hay mải vùi đầu vào công việc nên bỏ bữa luôn. Cả đứa bé do thái nữa, y chưa kịp hỏi nó tên gì, học trường nào và lo cho Judas hả? Dạ. Em có nói rằng mọi việc đã ổn thỏa. Mong ảnh đừng bận tâm nữa. Anh họ vừa làm nước chấm, vừa nhẹ nhàng trấn an y. Tôi nghĩ Judas đã hiểu ý em nên không can thiệp vô đâu. Ô, anh Judas, sao hả Alan? Mấy bữa nay em thấy anh có vẻ bồn chồn. Anh lo cho mục sư Manuel à? Judas không đáp. Bản nhạc, Say Yêu Say Mê. Do nam danh ca quá cố Lionel Richie trình bày vang lên bên tai gã. Như thầm nhắc nhở gã về một sứ mệnh mà gã cần phải thực hiện. Cái người mà anh cần em tìm tài liệu hôm bữa đã có kết quả rồi. Judas ngắt lời em trai Alan. Ngày mai chúng ta sẽ đi Chinatown một chuyến. Hy vọng sẽ tìm được tin tức của cha cô đình. Hoan hô, em cũng đang thèm gà cung bảo và mì kéo tứ xuyên. Nhà hàng của Chad có lối bày trí thường thấy ở các cơ sở làm ăn của người Hoa. Với lồng đèn giấy, cột chạm trổ hình rồng, cầu thang nằm giữa đại sảnh và từ hướng đó dẫn tới hai nẻo hành lang trên lầu. Thảm nhung lót sàn gỗ, trần nhà đóng la phong có hoa văn cầu kỳ, bàn ghế bằng cây giả cổ, hệ thống đèn chỉnh mức ánh sáng vàng ấm. Chad mời hai anh em ngồi nghỉ chân ở ghế chờ nơi đại sảnh. Đàn em của y đang dọn phòng trên lầu, còn y thì bận trả lời điện thư cho một người khách sộp. Alan không chịu ngồi yên, cậu men lại đài phun nước nằm ngăn cách tường kính và cầu thang chơi trò ném đồng xu. Judas cũng đứng dậy đi xem, bức tường quá vãng, nơi đó treo đầy các tấm bích chương giới thiệu phim ảnh băng nhạc và bức hình chụp những diễn viên. Ca sĩ nổi tiếng một thời ở Hương Cảng, có nhiều chỗ bị xé xuống. Thay thế bằng hình khác, Chad đã trở lại sau hơn nửa tiếng vắng mặt. Tóc của y đã được vuốt lại keo. Áo quần cũng thẳng thớm hơn lúc nãy. Hình như y đã đổi sang đổi giày khác. Có chuyện gì vậy cả? Người này mặt tếu quá. A Lanh trỏ tay vào một nam diễn viên. Này chắc phải gọi bằng ông, có dáng người thấp bé và hơi gầy. Đôi mắt, mơ màng, như đang buồn ngủ. Đó là Hứa Quán Anh, cây hài gạo cội của nền điện ảnh Hồng Kông. Còn ông gì đóng vai Pháp Sư hả anh? À, Lâm Chánh Anh. Ở góc này nè em. Judas hỏi. Tôi thấy có nhiều chỗ đã bị xé. Dán đè bằng hình khác. Tại vì họ đã không còn giữ được nhân cách và đạo đức nghề nghiệp nên tôi đã gạt bỏ họ ra. Có ai ngờ người mình từng hâm mộ cuối đời lại thay đổi theo chiều hướng xấu như thế. Điện thoại của Chát bất ngờ đổ chuông. Anh ta lại cáo lỗi với họ. Rồi nhờ một cô gái mặc sườn xám đỏ dẫn hai anh em lên phòng. Về phần mình, anh ta rút vào phòng làm việc của mình trả lời cuộc gọi. Cô gái trao cho mỗi người một cuốn thực đơn. Rồi xin phép cáo từ. Em mở nhạc nghe được không anh? Đừng rap, rock, giống, giết là được. Anh khó quá hà. A Lanh chưa nghe hết bản nhạc. Oania, của nam ca sĩ Darin. Cửa phòng bỗng mở ra. Chát và bốn người cận vệ bước vào. Tôi rất tiếc về sự ra đi đột ngột của cha anh. Ông Trúc, Chát cười xòa, y khoát khoát tay, như ngầm bảo đừng nhắc chuyện đó. Tôi muốn nhờ anh tìm hiểu tin tức. Chát để một tay cận vệ mồi xì gà cho mình. Điếu xì gà được y cặp giữa hai cánh môi. Ánh mắt y hướng về phía Judas, như đang chờ đợi anh ta nói tiếp. Tôi biết anh muốn rửa tay gác kiếm. Nhưng việc giúp đỡ lần này chẳng gây thiệt hại gì đến anh đâu. Trái lại còn giúp anh thu hồi được một khoản tiền lớn. Chà, nghe hấp dẫn ghê. A Lanh tinh ý, nó mở mục thư viện trong điện thoại lên. Lục lục lọi lọi một hồi rồi đưa cho gã giang hồ sứ Đài xem hình. Chà, con nợ lớn của sòng bài nhà tôi đây mà. Nghe đâu ông ta đã lẻn về Việt Nam lẩn trốn. Nhưng đã bị băng đảng khác thanh toán trên đường chạy nạn. Tức là ông ta chưa từng tới đó sao? Ai mà biết, đường trốn nợ của con bạc còn khó hiểu hơn quỹ đạo sao chổi. Cô gái mặc sườn xám đỏ cùng hai anh bồi bắt đầu dọn bàn ăn. Đa số là món ưa thích của A Lanh như gà cung bảo. Mì kéo tứ xuyên, cơm tay cầm heo quay kho với khoai môn. Canh sườn trà bắc, Chát khui chai rượu. Honito tequila, rồi rót cho mình và anh bạn nhà luật một ly. Lưng chừng, A Lanh yên chưa? Rồi, nó đã được xóa án tích. Coi như đây là bài học để đời cho nó. Dẫu có thông minh thế nào đi chăng nữa. Nó vẫn là một đứa con nít mới chập chững dậy thì. Không quản nó cho kỹ có ngày nó tàng trữ uranium chẳng chơi. A Lanh gãi đầu cười bẽn lẽn. Ly soda chanh trong tay nó vì thế mà bị sóng nước ra ngoài. Nghe chút nhạc nhé. Tiếng hát của nữ danh ca Đặng Lệ Quân trong bài Hoa Dại Bên Đường Không Nên Hái vang lên thánh thót giữa lúc tâm trạng Judas đang rối bời. Đối diện gã, Chát vẫn thản nhiên ăn uống. Tôi sẽ ráng giúp anh tìm kiếm tin tức cha cô Đình. Dẫu sao ông ta cũng thiếu tôi một món nợ khá lớn. Tôi đâu thể dễ dàng như vậy được. Sẽ tạo tiền lệ cho mấy con nợ khác lờn mặt. Tới lúc này, Judas mới thở phào nhẹ nhõm. Gã vừa lấy nĩa cuộn mì, vừa thấp giọng cảm ơn anh chàng lang bạt. Mà này, gì nữa? Chát gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong chén mình. Tôi thấy anh nên bớt kỳ thị tính hướng người khác đi. Chris nể mặt hổ mang chúa nên chỉ tặng anh một vết đâm. Chát nhếch miệng cười. Chris, Chris, Chris, cả anh cũng sợ tên điên gốc Nga ấy. Ô, Mikae nghĩa lắng nghe bản nhạc, Đường Về Đất Thánh, do Elvis Phương trình bày. Đây là một trong các lời Việt của bài hát. In Allah, lời này do nhạc sĩ Phạm Duy Đạt. Cây thánh giá đâm những cạnh nhọn vào lòng bàn tay anh khi bài hát im tiếng. Loài người không dung tình yêu hiểu không? Trước mắt Mikae nghĩa. Ba Đức đang tỉa dàn bông giấy nơi khoảnh sân ngăn cách nhà thờ và nhà nguyện. Sau giờ làm và mỗi khi rảnh rỗi, anh thường tới đây chăm sóc cây cảnh và nhổ cỏ dại. Vẳng trong khoảnh sân đầy hoa và lá là tiếng ca của Duy Trác trong bài. Còn tiếng hát gửi người là sáng tác chung của đôi nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn Trần Quang Lộc. Mười anh, hờm, hai nghĩa ngẩng mặt nhìn em ba. tụi mình sẽ cố hết sức giúp nó nghe. Đương nhiên rồi. Ô, Francis Châu đang bị biệt giam trong khu nhà tù nằm sau lưng quân y viện Cộng Hòa. Nơi đây chịu sự quản lý của Đảng Cộng Hòa. Anh và cô Hia đã từng yêu nhau. Phải, cô ấy chết rồi phải không? Tôi đã căn đi dặn lại hàng ngàn, hàng vạn lần rằng đừng có tới đây tìm tôi. Huỳnh Khải Trạch cho người tử tù nghe bản nhạc Kiếp Hoa, do nữ danh ca Kim Tước trình bày. Một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước. Cô Hia đã cố gắng học tiếng Việt để hát cho anh nghe bài này. Thương cho đời hoa khéo sao sớm nở tối tàn. Francis Châu rửng rưng hát khúc tình ca mượn hoa thương phận mình. Ánh mắt gã dại đi, như thể đang ngồi bình yên giữa chốn trăm hoa đua nở. Ánh dương rực sáng khoảng trời trong xanh, và gió hát trên những dẻo đồi xanh mát màu cỏ. Người công tố viên lặng im, anh trai mẫn trạch của gã và gã thường xuyên đảo lộn vai về anh em để bắt lấy sơ hở của nghi phạm và hung thủ. Còn gã điên này lợi dụng việc thay tim để trốn tránh tội ác tài đình của mình. Ô, Hắc Đăng Khánh nhìn người cận vệ, rồi mỉm miệng cười hỏi. Ai sai anh tới đây ám sát tôi? Người đàn ông nói giọng bắc ấy vẫn giữ nguyên tư thế như cũ. Tức một tay chĩa súng về phía chú, tay kia chĩa súng vào màng tang gã. Cứ tự nhiên, tôi sẽ không bấm chuông báo động đâu. Tại sao? Trước sau gì cũng phải về với cát bụi. Hà tất phải để bản thân nặng lòng. Đoàng, đặt tay trái lên bả vai phải rướm máu. Hắc Đăng Khánh cười trừ. Bắn hụt rồi. Bắn lại đi. Lúc này toán cận vệ của chú đã có mặt ở đó. Tất cả họng súng đều hướng về phía tên sát thủ. Nếm mật nằm gai, như Việt Vương câu tiễn. Hắc Đăng Khánh đặt tay lên vết thương. Trên môi vẫn nở nụ cười tươi tắn. Có chuyện chi oan khuất. Xin cậu hãy giãy bày với tôi. Tôi hứa sẽ cố gắng giúp cậu hết mình. Gã sát thủ ấy buông súng. Phó mặc tính mạng cho vị tổng thống họ Hắc. Chú thở dài một tiếng. Rồi sai phó cận vệ đưa gã sát thủ ấy đi nghỉ ngơi. Tới tận khi họ đi khuất dạng, chú mới gục xuống bàn, cốt để che giấu vẻ mặt đau đớn tột cùng của mình. Nhưng lúc đội cứu thương xuất hiện, chú lại mỉm cười rạng rỡ và nói chuyện thản nhiên. Vờ như da thịt mình là sắt đá nên đạn đồng không gây ảnh hưởng gì. Bao nhiêu đau thương này có xá gì những thứ mà chú đã đánh đổi để được ngồi lên cái ghế tổng thống. Phải mất hai ngày sau, Hắc Đăng Khánh mới mời gã sát thủ ấy tới. Hiện chú đang nằm dưỡng thương trong Tổng Y viện Dân Việt. Nơi đây cách Dinh Đại Việt ước khoảng 5 cây số về phía đông. Toàn là người bên phe của chú. Để tiện bề chăm sóc thương phế binh, chánh phủ lập ra 6 Tổng Y viện. Dân Việt, Đức Thánh Trần, Sên Pio, Bông Sen, Cộng Hòa và Dân Chủ. Mỗi một tổng y viện sẽ phụ trách nhiều chi nhánh quân y viện. Tôi không truy cứu đâu. Xin cậu đừng lo, anh ta không ừ hử gì. Bây giờ, có oan tình gì xin cậu hãy kể hết cho tôi nghe. Để tôi biết đường mà lần, tôi cũng đã nhận được vô số đơn kêu oan từ bà con. Đáng ra anh ta không nói, nhưng câu chốt của ông Tổng thống Ngũ Tuần đã làm anh ta thay đổi suy nghĩ. Biết anh ta đã bằng lòng. Hắc Đăng Khánh mời anh ta ngồi cạnh mình. Sau đó, chú nhờ một người cận vệ Trạc Tứ Tuần bưng đồ uống lên. Cậu có thể không uống nếu cảm thấy nghi ngại và chưa tin tưởng ở tôi. Tôi sẽ uống một mình. Anh ta gật đầu, rồi kể hết mọi sự cho ông Tổng thống nghe. Tạm thời cậu hãy ở lại đây. Bên ngoài nguy hiểm lắm. Chừng nào tôi vẫn còn là Tổng thống, chừng ấy tôi sẽ cố hết sức bảo vệ tính mạng cho cậu. Tôi không hứa chắc, nhưng tôi sẽ làm. Tại sao vậy? Nếu như tôi nói ra, cậu sẽ cho tôi là một thằng đạo đức giả, hoang ngôn xảo ngữ và đang tìm cách lợi dụng cậu, cũng như những người liên quan tới cậu. Cho nên, xin thứ cho tôi được giữ lời ấy cho riêng mình. Đã xong cuộc vấn đáp, tên sát thủ ấy lui về phòng riêng. Lúc này Hắc Đăng Khánh mới tháo cái mặt nạ đang đeo trên mặt xuống. Ánh mắt chú thôi hiền từ và nụ cười trên môi cũng mất dần vẻ ấm áp. Cơn đau nơi bả vai khiến chú đổ mồ hôi lạnh. Và cũng vì vết thương ấy mà chú đã bị hành nóng lạnh suốt 3 bữa nay. Theo lời dặn của chú, Đúng 4 giờ chiều, đầu bếp dọn bữa ăn. Tiếng ca của Thái Thanh trong bài Phượng tìm Hoàng, đưa người đàn ông phong trần ấy trở lại bến mơ ngày ấy. Món cháo rau củ đạm bạc như ngọt ngào hơn. Cái chuyện cậu bị ám sát bên anh là có thật sao? Tôi đã thấy vết sẹo trên lưng cậu rồi. Cậu đừng hòng mà chối. Thay vì trả lời thầy một cách ngắn gọn, Hắc Đăng Khánh lại kể một đoạn hồi ức. Tiết Lạnh tới nỗi cảm tưởng như đặt tay lên lưỡi lam vậy. Con có thể nhận biết huyết quản của mình sắp đặc lại. Máu từ miệng vết thương cứ rỉ ra không ngớt. Vừa đau, vừa nhức, vừa rét, vừa mệt mỏi. Con đã chửi người ám sát mình rằng sao mày không giết tao luôn đi. Lại để tao chịu đựng như thế này. Nằm đó gần một tiếng đồng hồ. Ngay lúc con tưởng mình sắp vùi mình trong biển tuyết và máu, thì bỗng một chiếc xe Hummer chờ tới. Một người đàn ông mặc Âu phục bước xuống xe, rồi tới cạnh chỗ con đang nằm chờ chết. Cậu ta dùng tay cào những nơi mà tuyết dán chặt con xuống mặt đường. Sau đó thực hiện một vài phương pháp sơ cứu để giúp con cầm máu và đỡ choáng váng. Tuy con cố nài xin được uống hết chai nước, nhưng cậu ta không cho. Dặn rằng chỉ được nhấp từng ngụm nhỏ để tránh gây ảnh hưởng lên cơ thể. Lạc Tương Giang đút cho đứa học trò một muỗng cháo đầy, rồi ngồi đợi nó nói tiếp. Người đó không cho con biết thật, chỉ xưng tên giả là Martino. Có lẽ đang tham gia một chương trình giao lưu sinh viên y khoa Anh Việt. Bỗng Hắc Đăng Khánh đổi chủ đề. Nhạc sĩ Y Vân đã viết rất nhiều bài tụng ca Sài Gòn và xứ Nam Kỳ nhằm bày tỏ lòng biết ơn mảnh đất đã giúp hai anh em cụ thành danh và có cuộc sống tốt đẹp. Gốc của cụ là Thanh Hóa. Con người có nghĩa có tình nó khác phường, ăn cháo đá bát và thích bôi nhọ ân nhân. Ô, Martino Lê gặp mặt Quý Tâm ở nhà xác. Hai người bỏ áo nhà tu, mặc vào bộ đồ vải chuyên dụng khi phẫu thuật của bác sĩ. Tôi đoán trong bụng nạn nhân có đá. Tuy kỹ thuật khâu lại rất khéo và liền lạc nhưng hung thủ vẫn để lại một số điểm sơ hở. Nói đoạn, Quý Tâm miết tay lên phần da bụng của cái xác, rồi bất thần quay lại nhìn Martino. Chỉ tay lên bả vai có một vết khâu đã liền da của mình. Nội tạng đã bị lấy sạch. Sau bị bỏ đá vô bụng rồi khâu lại như cũ. Tiếp đó, được, trả về nhà. Quý Tâm để Martino Lê giải phẫu tử thi. Phần ông chỉ đứng nhìn. Hồi còn chung nghề với ông, ba tôi ra sao? Rất nhiệt tình và tận tâm. Có đôi lúc dành trọn thời gian cho cái chết nhiều hơn là sự sống. Phải, nên má tôi mới bỏ cha con tôi mà đi. Quý Tâm tính tháng 5 sẽ mở lại các lớp dạy toán lý hóa sinh. Vẫn như hàng năm, ông không thu tiền, ai muốn học thì cứ tới. Không cần phải ghi danh hay đặt chỗ trước. Đang miên man nghĩ ngợi, tiếng gọi của Tám Khiêm đưa Quý Tâm quay trở về hiện thực. Hồi chưa dứt bụi hồng trần, ông có nghe bà Thái Thanh ca không? Có chút chút, bà Thái Thanh là một nhân cách lớn. Sống đời quân tử, trung trinh và tiết nghĩa hơn khối thằng đàn ông trên cõi đời này. Càng tìm hiểu về bà, tôi lại càng nể phục hơn. Hiếm có ai được như bà. Bà như người má thứ hai của tôi. Nghe có vẻ khoa trương quá ông hén. Nhưng mà, đó là sự thật. Vì mỗi bận tôi quấy khóc, ba lại mở nhạc của bà để ru tôi ngủ. Quen thuộc nhất là bài Tình Ca của nhạc sĩ Phạm Duy. Tôi yêu biết bao người. Lý, Lê, Trần và còn ai nữa. Những anh hùng của thời xa xưa. Những anh hùng của một ngày mai. Martino Lê rủ Quý Tâm đi ăn cơm tấm đêm, nhưng ông nói muốn giữ giới luật nên đành thất lễ từ chối. Chàng ta tiếc nuối hẹn trưa mai sẽ chở ông đi ăn hủ tiếu chay và uống nước mía. Để không phụ lòng mong mỏi của con trai bạn mình, ông đành nhận lời. Con đường khuya dẫn về ngôi chùa Khánh Hỷ như xa vạn dặm, vì có một người khiến bước chân Quý Tâm chùn lại. Nơi cổng vào khu chợ ẩm thực, một người đàn bà mặc đầm đen, không son chẳng phấn, hiện ra từ trong quá khứ của ông. Tôi với thí chủ nói chuyện dứt khoát một lần, không trốn tránh nữa, đã lường trước kết quả, nên người đàn bà phong trần ấy chắp tay mà nói. Thưa thầy, tôi xin nghe. Quý Tâm nói rõ hết tâm tưởng và suy nghĩ của mình. Ông nhắc đi nhắc lại rằng đoạn tình ái ấy đã bị chặt đứt từ lúc ông nảy ra ý định xuất gia. Và vì sợ sẽ làm tổn thương bà nên ông mới để lại một khoản tiền lớn cho bà làm ăn lương thiện. Bà dằn xuống cơn xúc cảm đang trực hóa thành hai hàng lệ nóng hổi mà gắng gượng tâm sự. Tôi thấy thầy mạnh giỏi là tôi mừng lắm rồi. Chẳng dám đòi hỏi hay vọng tưởng chi đâu. Thân tôi nhơ nhớp sẵn. Nếu thầy không xuất gia theo Phật, tôi cũng chẳng dám đèo bồng danh phận hay mơ ước cao xa. Tôi biết thầy mong tôi trở thành người lương thiện. Thứ cho tôi vì kiếp này đã phụ dẫy niềm tin và nguyện vọng của thầy. Sợ sẽ làm vị tăng sĩ ấy khó xử nếu như mình còn nấn ná ở đây lâu. Bà cười gượng. Thưa thầy, tôi xin phép cáo từ. Vâng, thưa thí chủ, thứ lỗi cho tôi không thể tiễn chân một đoạn. Bà lảo đảo bước ra bãi đậu xe. Rồi loạng choạng lần lên chiếc xe Maserati trắng tuyết. Không bị sốt rét mà bà cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Run bần bật, giọng ca Ngọc Lan trong bài Tình sử Romeo và Juliet. Như muốn xé nát tâm can bà. Ngờ đâu tình kia tan tác khổ đau. Chìm sâu vì đâu? Ôi vì đâu? Vì đâu? Chị, cậu làm ơn làm phước để cho tôi khóc một chút. Rồi như đã bình tâm lại. Bà mỉm miệng cười. Khen rằng, nhạc sĩ Xuân Vinh đặt lời này hay quá. Có một lời khác cùng tựa do nhạc sĩ Phạm Duy viết nhưng nội dung nghe vui hơn. Phải, còn một bản khác nữa là bài Thương nhớ người xưa, cũng của nhạc sĩ Xuân Vinh. Vạn bản, tình em trao anh, do cô Ngọc Thúy hát đi cậu. Nhạc sung một chút mần ăn mới khá chớ. Hai chị em nhìn nhau cười vang. Chiếc xe lao vút về phía vũ trường sôi động. Đầy dãy cám dỗ và trụy lạc. Dưới ánh trăng rằm vằng vặc. Quý Tâm ra ngồi dưới gốc cây sa la. Tiếng côn trùng kêu rền rĩ bên tai như những chàng kinh cầu đoạn ái. Bất giác ông mỉm cười tự tại. Từng gút mắt và xiềng xích dĩ vãng như đã vỡ tung thành ngàn mảnh. Quý Tâm, dạ, Châu Lợi ngồi xuống cạnh hiền đệ. Đoạn nói, mỗi bước đi là gieo một hạt nghiệp. Nghiệp thiện hay ác là tự thân khẩu ý mình. Cách chương.